thiếu hiệp mời khai ăn 107 chương 1052 kính hoa chi chiến ba không sai biệt lắm thời gian bên trong. Áo trắng tỉ tỉ. Vạn kiếm diêm la. Diêu võ. Đấu Nguyệt Hồng cùng Lôi Đại Nương vậy lần lượt cùng đến từ thánh địa siêu cấp cao thủ đấu đến cùng một chỗ. Lần này Trác Mộc Phong đặc biệt phân phó qua. Không cần ẩn giấu thực lực như thế cách xa số lượng so sánh. Lại để cho Diêu võ bọn người ẩn giấu thực lực là hố bọn hắn. Một phương diện khác. Trác Mộc Phong vậy có thừa này cơ hội. Bắt bộ phận thánh địa cao tính. Cái này tại ngày xưa là không thể chạm đến cơ hội, có ít lớn xa hơn bại lộ phong hiểm. Cho nên áo trắng tỉ tỉ bạo phát, nàng lần thứ nhất hướng thế nhân phô bày như thế nào siêu phàm thoát tục. Một chiêu. Chỉ một chiêu. Cầm trong tay tứ tinh binh khí chín luôn đao thần binh các chi chủ mông băng. Bại lui bốn phía không biết bao nhiêu ánh mắt trừng phá. Liên tiếp hấp khí thanh. Thốt ra tiếng kinh hô. Quả là nhanh muốn đóng qua gào thét gió lạnh mênh mông tuyết trắng bên trong một màn kia phiên bay bóng hình xinh đẹp. Vậy từ đó trở thành những người này một thế khó mà quên kinh hồng. Đồng dạng khó mà quên còn có mông băng. Vị này từ trước đến nay thần khí thần binh các chi chủ. Giờ phút này sợ đến hồn phi phách tán. Toàn thân đều đang run rẩy không ngớt. Khuôn mặt không biết có phải hay không là bị gió lạnh rét lạnh. Tím xanh một mảnh. Đồng tử kịch liệt khuyết tán. Tròng đen bên trong chỉ còn lại có yến y tình hình chiếu. Phun ra một ngụm máu. Mông băng không ngừng lắc đầu. Búi tóc tán loạn hắn. Không nói hai lời hướng chạy ra ngoài một đầu cánh tay trái rủ xuống. Đã ở vừa mới đối chiêu bên trong bị tức kình đập gãy. Cánh tay phải cũng máu me đầm đìa. Tựa hồ liền chín luôn đao đều nắm cầm không ở. Đám người chưa từng gặp qua chật vật như thế siêu cấp cao thủ. Càng chưa từng thấy qua một chiêu tức phân thắng bại siêu cấp đại chiến giờ khắc này tại mọi người trong mắt. Vị kia áo trắng thanh thuần nữ tử. Rõ ràng liền là thiên tiên hạ phàm. Không thuộc về nhân gian. Mắt thấy càng đuổi càng gần. Mông bang nâng lên dư kình. Không ngừng vung đao hướng về sau oanh kích. Nhưng mỗi lần bị yến tình tiện tay trừ khử. Không chỉ có như thế, phản chấn lực lượng càng là vỡ nát mông băng cánh tay phải hổ khẩu. Rốt cục, ầm một tiếng, chín luôn đao nện tại phía dưới mặt đất. Quả thực là đem bàn đá xanh nện đến vỡ nát mông băng mặt mũi tràn đầy buồn bã. Quay đầu lại, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm tuyệt vọng. Áo trắng tỉ tỉ trước đó bàn cũng là bởi vì Trác Mộc Phong mới cường động ngoan thủ. Lúc này thấy một lần mông bang bộ dáng, bản năng trong lòng như nhũn ra, hướng về phía trước đánh ra tiêm trưởng lại vì đó mà ngừng lại. Từng tầng vô hình huyễn khí như thủy triều bao trùm áo trắng tỉ tỉ, tư không lưu động, khắp thế giới nhao nhao rơi tuyết đều không còn sót lại chút gì. Mặt trời đâm rách mây đen, trời trong xanh khí ấm, kính hoa thành một phái hòa thuận vui vẻ. Bên đường rất nhiều người người quan chiến trong mắt. Đều dâng lên vui vẻ chi ý. Không biết nhìn thấy cái gì. Có thậm chí khoa tay múa chân bắt đầu. Thẳng đến nghe thấy một tiếng khẽ kêu. Thủy triều huyễn khí trong nháy mắt giống như pha lê vỡ vụn. Mặt trời quay về sau mây. Hàn khí quét sạch. Tuyết trắng vẫn như cũ toàn thành ao. Nguyên lai hết thảy bất quá là người vì chế tạo huyễn tướng. Nhưng đem huyễn tướng diễn dịch đến giống như thật như thế. Lại ảnh hưởng phạm vi lớn như thế. Phần này huyễn thuật tạo nghệ. Không nói thiên hạ vô song cũng không xê xích gì nhiều. Người quan chiến bên trong không thiếu cá biệt huyễn thuật võ giả. Tâm thần khuấy động. Giống như triều thánh bình thường sốt ruột những người khác chỉ còn kinh dị. Nghĩ không ra huyễn thuật có thể cường đại đến mức độ này. Áo trắng tỉ tỉ nhìn về phía khía cạnh. Mấy trăm mét mơ bên ngoài có một tầng mông lung vầng sáng. Bằng nàng năng lực cảm ứng, đương nhiên nhận ra thân phận đối phương. Lẩm bẩm nói: xích cái hài. Trước mắt hiện lên Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên thảm kịch. Bên tai quanh quẩn sư tỷ cái kia từng tiếng thê tuyệt rú thảm cùng gào rít. Còn có Đại Huyễn Sơn cùng Nam Cung Thế Gia người hành hung tùy ý xâm tà tiếng cười. Tỉ tỉ, nếu như vô tình gặp hắn hai nhà này người, coi như vì báo thù, ngươi cũng không thể mềm lòng. Tưởng tượng một chút Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên oan hồn nhóm. Bọn hắn vậy nhất định hy vọng ngươi có thể thay bọn hắn chính tay đâm cửu nhân. Tú Quyền nắm chặt áo trắng tỉ tỉ cho tới bây giờ thanh thuần thiện lương trong con ngươi. Hiếm thấy cướp qua một đạo sát ý. Cái này một đạo sát ý. Lệnh phấn khởi dư dũng chạy trốn mông bang phía sau lưng run rẩy. Tam hồn thất phách đều kém chút giỏ bay mất. Khoác lác không có người trông thấy áo trắng tỉ tỉ như thế nào xuất thủ. Chỉ nhìn thấy một mảnh huyễn khí mịt mờ. Như sương cũng như mưa tia. Cái kia phiến mông lung trong vầng sáng người hiển nhiên vậy sợ ngây người. Phát ra một tiếng nặng nề kêu rên. Vầng sáng co nhỏ lại. Nhưng lại tại sắp biến mất lúc. Tư không lại phảng phất dừng lại. Một tầng không thể gọi tên thánh khiết chi lực quanh quẩn bốn phía. Liền lông ngỗng tuyết lớn đều thêm một chút ảo mộng khí tức. Nhưng trong vầng sáng người. Tuyệt sẽ không vì cảnh tượng này chỗ si mê thân ở trong đó xích cái hải tim mật đều lạnh. Chu lên liên tục. Điên cuồng mong muốn đột phá áo trắng tỉ tỉ thiết hạ lao tù. Đáng tiếc huyễn thuật mạnh. Ở chỗ mê hoặc tâm thần. Đơn thuần vật lý lực phá hoại. Xích cái hải tại tất cả siêu cấp cao thủ bên trong thậm chí phải xếp hạng đếm ngược. Khi hắn huyễn thuật đối áo trắng tỉ tỉ không có tác dụng cũng bị nàng cắt đứt đường lui lúc kết cuộc liền đã nhất định. Áo trắng tỉ tỉ một trường cách không đặt nhẹ. Vầng sáng nổ tung. Xích cái hải ngực lõm xuống dưới. Cùng với xương cốt vỡ vụn ken ghét âm thanh. Vị này lấy hung áp điên cuồng chứ xanh đại huyễn sơn đại trưởng lão. Rốt cuộc hung áp điên cuồng không đi xuống. Há mồm phun ra một cỗ hình quạt huyết vụ. Ngửa mặt lên trời ngược lại cắm tại trên đường dài. Trong hư không. Lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện một đoạn tuyết trắng mũi kiếm. Xen lẫn tại bão tuyết bên trong. Tuy là nhãn lực cao minh nhất người cũng vô pháp phân biệt ngay tại áo trắng tỉ tỉ xuất trường cùng một thời khắc. Mũi kiếm lấy điện quang hỏa thạch tốc độ tật đâm về áo trắng tỉ tỉ trái tim. Bực này đối với cuộc diện chiến đấu nắm chắc. Có thể xưng kỳ diệu tới đỉnh cao. Xuất kiếm quý tích càng là xảo trá liền xem như dưới tình huống bình thường. Vậy rất khó chính diện ngăn cản. Chỉ có thể lựa chọn lui tránh. Huống chi vẫn là lực mới chưa sinh giờ phút này. Xùi một tiếng trường kiếm từ sau lưng đâm xuyên qua áo trắng tỉ tỉ ngực. Ấm áp máu tươi như bão táp mưa vừa nhỏ. Hướng bốn phía điên cuồng tung tóe vậy. Có biết một kiếm này ẩm chứa kinh người lực đạo. Hí phổ dưới mặt nạ. Thích khách lộ ra dữ tợn mà vô cùng nụ cười đắc ý hắn có chút bội phục nữ nhân này. Thế mà còn có thể thời khắc mấu chốt nhất trích đi phương vị. Tránh đi yếu hại đáng tiếc thì tính sao thích khách nâng lên đời này lực lượng mạnh nhất. Thấu qua thân kiếm tràn vào áo trắng tỉ tỉ trong cơ thể. Sau đó ngang nhiên dẫn bảo. Khoác lác nửa người nổ nát vụn áo trắng thành huyết y. Tự tay hủy diệt một vị cực có thể là thiên hạ đệ nhất cao thủ cảm giác thành tựu. Để tên này thích khách thất thố địa cười ha hà. Coi như sau đó một khắc. Trăm ngàn lần sinh tử bồi hồi ở giữa rèn đúc bản năng. Để tên này thích khách lông tơ đứng đấy. Không chút nghĩ ngợi thi triển ám giả các thân pháp. Hóa thành tia tia hắc vụ trốn vào hư không. Thánh khiết bạch quang xoa qua. Mọi người nghe thấy một đạo kiềm chế tiếng rên rỉ tuyệt hơn là bạch quang không phải xông về phía trước ra, mà là tập hợp đến trong hắc vụ, theo hắc vụ cùng nhau tán đi. Phanh phanh phanh phía trước mấy chục mét mơ, mấy trăm mét, mấy ngàn mét mơ vị trí bên trên đều có đen sương mù trắng nổ tung, vang lên theo một lần so một lần thống khổ kêu thảm. Áo trắng tỉ tỉ lướt qua rơi xuống đất, ngóng nhìn một lát mới thu tầm mắt lại trên nét mặt có chút thất vọng. Trên mặt đất xích cái hải nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại áo trắng tỉ tỉ. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi căn bản là không có cách che giấu. Ôi ôi nói. Ngươi. Ngươi có thể lợi dụng lão phu huyễn thuật dư ba liền ám giả các độn thuật. Đều kém chút bị ngươi phá giải thiên hạ đệ nhất. Ha ha ha. Lão phu bị bại không oan. Không có để ý tới xích cái hài. Áo trắng tỉ tỉ cách không tròn hắn huyệt đảo. Dối tay ra. Nội lực ngưng tia. Đem xích cái hài trói trở thành bánh trưng. sau đó kéo lấy đối phương lướt về phía nơi xa. Chỉ để lại một mảnh ngốc trệ ánh mắt. Sau đó không lâu, góc đường hiện ra một đạo người áo đen ảnh. Chợt lại biến mất không còn tăm tích. Nơi đây tổng cộng có hai tên ám giả các thích khách. Đáng tiếc cái này một vị, từ đầu đến cuối không dám đồng thủ. So với áo trắng tỉ tỉ bẻ gãy nghiền nát, Diêu Võ bọn bốn người cố nhiên kém xa tiếp tắp, nhưng cũng cho đối thủ cùng người vây xem cực kỳ chấn động mạnh lay. Cho đến hôm nay mọi người mới biết được, nguyên lai vô thanh vô tức ở giữa, ma môn siêu cấp cao thủ thực lực lại tăng vọt đến một bước này. Trốn ở trong tối vì đó thu tâm ma môn đám võ giả, càng là vì vậy mà rất là kích động phấn chấn. Nhưng cái này chút phương hướng chỗ đám võ giả lại hồn nhiên không biết. Khác một chỗ ngóc ngách, vậy chính diễn ra vừa ra nghiêng về một bên thảm kịch. Trường Sinh cung chủ Thác Giả Chân, Chánh Dương giáo chủ Thiên Cơ đạo trưởng, cùng Mật Tông giả La Thượng Sư, ba đại siêu cấp cao thủ liên hợp phía dưới, lại bị một đạo hình bóng đánh cho mấy không còn sức đánh trả. Đạo này hình bóng không có nội lực, không có thi triển bất luận cái gì chiêu thức, chỉ là rất hung ác va chạm công phạt. Đơn giản như vậy giản dị chiêu số hết lần này tới lần khác để cho người ta tìm không ra sơ hở. Thật ứng câu nói kia, dốc hết sức hàng mười hội, mau lui lại, chớ có cùng quái vật này dây dưa. Thác Giả Chân con mắt trợn tròn, nhìn xem lấy phần lưng đón đỡ Thiên Cơ đạo trưởng một trưởng mà không tổn thương chút nào Thiên Khôi thần tướng, rốt cuộc nếm đến khóc không ra nước mắt tư vị. Ngươi liền người ta ra đều không phá được, trái lại ngăn không được người ta quyền cước, thế thì còn đánh như thế nào? Lưu lại đơn thuần là tìm tai vạ. Thiên Cơ đạo trưởng bàn tay tê dại, nhanh lùi lại, đồng thời tay kia vội vàng huy động phất trần. Bụi tia bởi vì quán chú nội lực mà thẳng băng, kết quả cùng Thiên Khôi thần tướng nắm đấm va chạm lúc, chuôi này Chánh Dương giáo duy nhất tứ tinh binh khí, thế mà chỉ là mài hỏng Thiên Khôi thần tướng ra. Cái sau liền cũng không dừng lại, đùi quỳ gối, mãnh liệt sách tung mà lên. Thời khắc mấu chốt, Thiên Cơ đạo trưởng vội vàng lấy phất trần cột ngăn tại bụng trước. Canh một tiếng, cự lực thuận phất trần vọt tới Thiên Cơ đạo trưởng cánh tay, chấn động đến cánh tay hắn tê dại, cả khuôn mặt đều tại run rẩy. Cần biết chuôi này phất trần có được yếu bớt đối thủ lực lượng đặc hiệu, kết quả vẫn là kém chút đem hắn cẳng tay chấn vỡ. Thật muốn tay không giao chiến, Thiên Cơ đạo trưởng hoài nghi mình liền đối phương 10 chiêu đều không tiếp nổi. Một trận không có cách nào đánh, Thiên Cơ đạo trưởng muốn đi, nhưng phất trần tia lại bị Thiên Khôi thần tướng níu lại. Một cái chớp mắt do dự, Thiên Khôi thần tướng một cái tay khác đã đảo đi qua vội vàng phía dưới. Thiên Cơ đạo trưởng không thể không lấy cánh tay trái đón đỡ, răng rắc xương cốt đứt gãy. Thiên Cơ đạo trưởng hét thảm lên, du oan lúc sinh tử. Hắn rốt cuộc nhìn đau từ bỏ phất trần, tay không hướng chạy ra ngoài, nhưng tốc độ của hắn như thế nào so ra mà vượt Thiên Khôi thần tướng. Bả vai bị một cái thiết thủ nắm, Thiên Cơ đạo trưởng không kịp đánh trả, cánh tay phải bị Thiên Khôi thần tướng vặn trở thành bánh quai trèo, mặt mo đau đến trắng bệch một mảnh, đồng thời phía sau lưng gặp đòn nghiêm trọng, bị Thiên Khôi thần tướng xinh xinh đạp đến trên mặt đất. Mặt đất bụi thạch bắn ra, run rẩy không thôi, vậy che đậy tầm mắt mọi người. Thừa dịp cái này cơ hội, hai đạo bóng người mang lên Thiên Cơ đạo trưởng liền đi, rất nhanh biến mất tại đường phố bên trong chỗ tối. Thiên Khôi đạo thủ lĩnh thì lợi dụng Thiên Khôi cùng Thiên Khôi thần tướng câu thông, cái sau tiếp tục thẳng hướng những phương hướng khác. Thiếu hiệp mời khai ăn 107 chương 1053 kính hoa chi chiến 4. Các ngươi là người phương nào, vì sao muốn cưỡng ép bần đạo? Thiên Cơ đạo trưởng sắc mặt hôi bại, nhìn hai bên một chút, một nam một nữ, mong muốn đề công chấn khai hai người. Kết quả nữ tử đánh đòn phủ đầu, đã dối tay bịt kín công lực của hắn. Thiên Cơ đạo trưởng dù sao cũng là lão giang hồ, giật mình nói, các ngươi là ma môn người? Nữ tử trêu tức một cười, ta gọi Phương Tiểu Điệp, đạo trưởng nhưng từng nghe qua. Cho đến ngày nay, theo Trác Mộc Phong trở thành ma môn môn chủ, việc khác dấu vết sớm đã lan truyền thiên hạ. Tùy theo mà nổi danh chính là hắn tỏa hạ hai viên tâm phúc yêu tướng. Một nam một nữ. Nghe nói còn là sư huyên muội Phương Tiểu Điệp chính là trong đó một trong. Bởi vậy nghe nói như thế. Mà lấy thiên cơ đạo trưởng tâm tính. Đều sinh ra một loại cùng đồ mạc lộ bi thương. Trong xương tủy dâng lên thấy lạnh cả người. Khi hắn phát hiện chính mình bị hai người đưa vào một chỗ sân nhỏ lúc. Không khỏi đắng chát hỏi. Chắc Mộc Phong dự định xử trí như thế nào bần đạo Phương Tiểu Điệp cười cười không nói. Đối Ba Long đưa mắt liếc ra ý qua một cách Ba Long bàn tay vừa nhấc. Bấm tay gảy nhẹ. Một hạt dược hoàn liền đưa vào thiên cơ đạo trưởng trong miệng. Các ngươi cho bần đạo ăn cái gì không có cái gì. Một điểm đồ tốt mà thôi. Công tử phân phó qua. Để cho chúng ta đối đạo trưởng khách khí một điểm. Vừa rồi như có chỗ đắc tội. Mong rằng đạo trưởng bỏ qua cho đúng. Như đạo trưởng ngày sau muốn liên lạc với chúng ta. Có thể phái người đi Đại Mây Trấn thương không tiệm gạo. Tự có người hồi tiếp ứng. Đại Mây Trấn chính là khoảng cách Chánh Dương giáo gần nhất thành trấn. Nghe nói như thế. Thiên cơ đạo trưởng liền biết. Đối phương hẳn là cho mình ăn vào khống chế tính độc dược. Mắt rõ ràng. Thiên cơ đạo trưởng lạnh lùng nói. Bần đạo không sẽ cùng các ngươi hợp tác. Cho dù chết. Vậy không có khả năng cùng ma môn yêu nhân thông đồng làm bậy. Phương Tiểu Điệp không để ý cười nói. Đạo trưởng xin mời liền. Chúng ta xưa nay không hội miễn cưỡng bất luận kẻ nào sư huynh. Đi thôi. Lệnh thiên cơ đạo trưởng kinh ngạc là. Một nam một nữ này vẫn thật là đi. Trước khi đi. Thậm chí còn thân mật thay hắn giải khai huyệt đạo sắc trời càng ngày càng mờ. Đã tới giờ thân. Nhưng toàn bộ kính hoa thành người vẫn ở vào một loại nào đó trong rung động tại siêu cấp cao thủ hiếm thấy trên đời niên đại bên trong. Tận mắt đứng ngoài quan sát tập hợp đương thời tất cả siêu cấp cao thủ đại chiến. Nó hiệu quả đâu chỉ tại thiên thạch hàng thế. Thậm chí còn muốn càng oanh động. Vân Miêu sông. Chính là qua lại kính hoa thành một dòng sông dài. Tinh tế hẹp hẹp. Rộng nhất chỗ có một cầu đá vòm vượt ngang. Cầu bên cạnh có một tòa lầu các. Trong lâu một đám khách nhân toàn bộ tụ tập tại phía trước cửa sổ. Rất nhiều người thậm chí bởi vì kích động mà toàn thân run rẩy. Chỉ thấy cầu đá vòm hai đầu, riêng phần mình đứng đấy một người. Phía đông người kia lam nhạt trường sam. Dáng người thẳng tắp cao. Như ngọc thủ trước khi lập trong tuyết. Đường không hết tiêu sái phiêu giật. Tay trái cầm một thanh màu vàng binh khí. Tay phải nắm một thanh tử mộc trường kiếm. Trong lầu không thiếu thị lực qua người hạng người. Sớm đã phát hiện người này dung mạo. Cùng 12 thánh địa tuyên bố nào đó trương chân dung cực kỳ tương tự. Càng có người há miệng hô lên cái tên đó. Thêm trên giang hồ truyền ngôn. Người kia đạt được một thanh tứ tinh cấp bậc tử mộc trường kiếm. Lại cùng cầu bên trên người tương xứng cho nên lầu các tầng người cơ hồ đều đã biết. Cái kia đứng ngạo nghễ trong tuyết người trẻ tuổi. Nguyên lai liền là đương thời nổi danh nhất vị kia. Ma môn môn chủ Trác Mộc Phong. Cầu đá vòm một chỗ khác. Là một vị khuôn mặt tuấn lãng. Khí chất xuất trần trung niên đạo sĩ hắn mặt mũi tràn đầy cảm khái. Thở dài. Trác công tử. Tại sao chấp mê bất ngộ. Pha len đường nể tình ngày xưa về mặt tình cảm. Chỉ cần ngươi lãng tử hồi đầu. Bần đạo nguyện vì ngươi làm thuyết khách. Trác Mộc Phong giống như thất vọng. Giống như giọng mỉa mai mà nhìn xem đối phương. Dám hỏi lưu trần dài. Như Trác mố thúc thủ chịu trói. Ngươi có nắm chắc thuyết phục những người khác không giết ta sao lưu trần một tay làm cái đạo sĩ vái chào. Đáp. Cũng nên hết sức thử một lần. Trác Mộc Phong cười nói. Chính ngươi đều không nắm chắc chút nào. Thậm chí liền lừa gạt ta lòng tin đều không có. Lại muốn ta Trác Mộc Phong từ bỏ chống lại lưu trần đạo trưởng. Xem ra tại trong lòng ngươi. Ngươi ta tình điểm sớm tại Cô Tô Thành liền hao hết. Lưu trần không khỏi hơi biến sắc mặt. Sau một lúc lâu mới lên tiếng. Từ xưa ta bất thắng chính. Người tình nghĩa. Lại có thể nào áp đảo chính ta đối lập phía trên nhìn qua đối phương. Trác Mộc Phong khe khẽ thở dài. Lưu Trần đến cùng không phải Bắc Đường Y, thật sớm tại Noãn Dương Sơn lúc, Trác Mộc Phong liền nhìn ra Lưu Trần tâm tư cực kỳ phức tạp, kém xa Bắc Đường Y chí tình chí nghĩa. Đồng dạng bị mình cứu, Bắc Đường Y dù là biết rõ mình cùng Ma Môn quan hệ không ít, vẫn tại Phi Bộc Trấn buông tha mình, đổi thành Lưu Trần, chỉ sợ là một kết quả khác. Đây là tính cách cùng lập trường nguyên nhân. Trác Mộc Phong không trách đối phương. Chân chính để hắn thất vọng là Lưu Trần trước đó cái kia phiên đường hoàng lý do thoái thác. Lưu Trần bản không cần phải nói cái kia đoạn lời nói. Sở dĩ như thế, bất quá là vì kéo dài thời gian mà thôi. Như thế hành vi, khó tránh khỏi mất một chút lỗi lạc anh hào chi khí. Một bóng người rơi sau lưng Trác Mộc Phong, nhẹ nhàng niệm âm thanh A-di-đà Phật, chính là tới từ Bảo Duyên tự chủ trì Tình Tâm Đại Sư. Một trước một sau, hai vị siêu cấp cao thủ ngăn chặn Trác Mộc Phong, lại khí cơ đồng thời khuyết tán, chảy rộng bốn phương tám hướng. Chỉ cần Trác Mộc Phong có chút động tác, lập tức hội thu nhận hai người lôi đình bảo kích. Tình Tâm Đại Sư mày trắng hiên dương, gào to nói: yêu nghiệt, còn không thúc thủ chịu trói. Đáp lại hắn là một đạo kim mang. Kim mang bên trong vang lên đầy trời phạm âm, giống như có vô số tăng lữ tại đồng thời ngâm sướng. Tuyết trắng đều bị chiếu trở thành thần thánh màu vàng, như viên đạn hướng Tình Tâm Đại Sư vọt tới. Hai chân dính địa bất động, quanh thân cấp tốc hiện lên một cỗ xoắn ốp khí trụ, đem kích xả mà đến kim mang cản ở phía ngoài Tình Tâm Đại Sư lập thân trong đó. Một tay chắp tay trước ngực, tay kia đẩy ngang, chữ vạn quang ảnh xoay tròn lấy sông ra. Bảo Duyên Tự cùng Mật Tông tu luyện đều là thiên Phật điển, nhưng chỉ từ một trưởng này liền có thể nhìn ra Tình Tâm Đại Sư tạo nghệ rõ ràng thắng qua Ba Long Thượng Sư cùng Già La Thượng Sư. Đây là một vị đủ để đưa thân thiên hạ trước 10 cao thủ tuyệt thế. Trác Mộc Phong nhún người nhảy lên, chữ vạn quang ảnh đánh vào cầu đá vòng trung đoạn. Một tiếng ầm vang, tại rất nhiều người trợn mắt hốc mồm bên trong, cầu đá vòng trên dưới sai chỗ, cắt thành hai đoạn rơi vào Vân Miêu sông, kích thích sóng lớn cuồn cuộn. Vừa mới lăng không mà lên, một cỗ bàng bạc huyền dương chi lực phảng phất đã sớm chờ ở nơi này, hung hăng sâu hướng Trác Mộc Phong. Đây là bởi vì khí cơ khiên động phía dưới, Lưu Trần sớm dự phán đến Trác Mộc Phong phương vị, cho nên có thể kịp thời thôi động sát chiêu. Trác Mộc Phong tay trái huy động, kim long đoạt thẳng đâm mà ra, miệng rồng bên trong thép phiến bắn ra sáng chói kim mang, diễn hóa xuất Phật ngâm trận trận, chính là Đạt Ma Thần Kiếm thức thứ tư, cũng là một thức sau cùng. Phật hỏi Già Lam, cạch thiên địa chấn động, gió lạnh lộn xộn địa phá xoa, mưa như chút nước tuyết lớn hướng bốn phía kích xạ, lệnh trung tâm vụ nổ trở thành chân không một mảnh. Phía dưới vừa mới rơi xuống cầu đá vòng bị dư ba tập bên trong, lập tức vỡ thành từng mảnh, đem nhấc lên sóng lớn đều đâm thành cây sàng. Lưu Trần song trưởng trồng kích, trưởng ảnh rối loạn vô tự công về phía Trác Mộc Phong. Thừa dịp Trác Mộc Phong né tránh thời điểm, trong lòng hung áp, áp sát tới bên cạnh. Chỉ gặp hắn cánh tay trái hỏa vòng chụp vào Trác Mộc Phong cái cổ, cánh tay phải lấy khuỷu tay vì điểm tựa, hung hăng đánh tới hướng Trác Mộc Phong ngực. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, cho tới bốn phía trải rồng hư ảnh, cơ hồ thanh Trác Mộc Phong bản thân bao trùm bốn phía. Vô số người quan chiến thấy không dám thở mạnh một ngụm. Ngay tại bọn hắn coi là Trác Mộc Phong đem bị đánh trúng thời điểm, tất cả hư ảnh vì đó một thanh. Trác Mộc Phong vặn vẹo cổ tay trái, kim long đoạt tay cầm bên trên hoành phát hỏa hướng Lưu Trần cánh tay, lệnh Lưu Trần không thể không thu tay lại, cải thành đùi phải quét ngang. Nhưng Trác Mộc Phong phản ứng càng nhanh, lăng không bên cạnh rời nửa bước, khuỷu tay trái uốn lượn, kim long đoạt thuận thế ép xuống, miệng rồng bên trong đồng phiến thẳng đâm về Lưu Trần ngực. Vừa lúc Lưu Trần cánh tay phải tập đến, mặt ngoài bị nội lực bao khỏa, cùng kim long đoạt phát sinh chính diện va chạm, chấn kích âm thanh bên trong, huyền dương chi lực thuận thế chuyển di. Lưu Trần đá ra đùi phải sau này nhất câu, biến thành sắc bén nhất vũ khí. Đây hết thầy nói rất dài dòng, nhưng bất quá là thoáng qua ở giữa. Không là cùng cấp bậc cao thủ căn bản thấy không rõ lắm. Tỉnh tâm đại sư không có đứng ở một bên xem kịch, cũng phóng lên tận trời. Song trưởng nhanh chóng vô luân địa chụp về phía Trác Mộc Phong phía sau lưng. Trác Mộc Phong cũng không quay đầu lại địa huy động cánh tay phải. Già Lam kiếm quét ngang mà ra. Cửu sắc cuồng long quấn quanh thân kiếm. Gầm thép đánh út về phía Tỉnh tâm đại sư. Nhưng vừa đụng chạm, lập tức bị Tỉnh tâm đại sư song trưởng đánh nát. Lưu Trần thấy thế, biết rõ tận dụng thời cơ. Bàn tay trái nhanh chóng chụp về phía Trác Mộc Phong vai trái. Bị Trác Mộc Phong lấy kim long đoạt ngăn trở. Há biết đây là Lưu Trần Dương Đông kích Tây hư chiêu. Chân chính chăm chú công lực của hắn tay phải. Tại đồng thời hung hăng chụp về phía Trác Mộc Phong sườn phải. Trác Mộc Phong vì ngăn cản sau lưng Tỉnh tâm đại sư. Bên phải bộc lộ ra to lớn sơ hở. Điểm chết người nhất là Tỉnh tâm đại sư thực lực sâu không lường được. Cửu sắc kiếm khí chỉ cần nhì hắn bộ phận trường kình, hắn vẫn có dư lực đánh úp về phía Trác Mộc Phong phía sau lưng. Loại này trước sau giáp công tình huống dưới, đổi thành bất kỳ một cách nào người đều hội cực kỳ bị động. Được cái này mất cái khác. Nhưng Trác Mộc Phong sắc mặt bình tĩnh, thậm chí liền một chút hoảng hốt đều không có. Lưu Trần không hiểu cảm giác không thích hợp. Ý niệm mới vừa nhuốm, chỉ thấy Trác Mộc Phong chiêu thức dùng hết cánh tay phải. Không biết làm sao cấp tốc khôi phục lực lượng. Nhanh như sét đánh địa chém về phía Lưu Trần tay phải. Mang theo một trận ong ong tiếng vang. Sau một khắc, song phương không có chút nào hoa trương giả bộ địa xông đụng vào nhau. Trác Mộc Phong hai con ngươi vô tình. Hùng hồn vô biên nội lực thuận giả lam kiếm. Cuồn cuộn không dứt địa vọt mạnh hướng Lưu Trần trong cơ thể. Từ vừa mới bắt đầu, Trác Mộc Phong liền rõ ràng mình ưu thế ở chỗ nội lực. Cho nên lúc trước cố ý bán cái sơ hở, chính là vì dụ khiến Lưu Trần toàn lực đánh cược một lần, làm cho đối phương chủ động từ bỏ đường lui. Đối mặt Trác Mộc Phong một kích toàn lực, Lưu Trần hộ thể chân khí chỉ ngăn cản một lát, liền ầm vang sụp đổ. Kiếm khí điên cuồng tràn vào Lưu Trần cánh tay phải. Tùy ý phá hư nội bộ kinh mạch xương cốt. Một đám máu tươi từ cánh tay phải nổ tung. Lưu Trần kêu thảm liên tục. Còn đến không kịp lui tránh, Trác Mộc Phong đã một cú đạp nặng nề đá vào hắn tâm khẩu. Phúc trong miệng máu như tiến phát. Lưu Trần chật vật nhanh lùi lại. Trác Mộc Phong lại vẫn có dư lực nghiêng người né tránh. Không để cho máu tươi tung tóe đến trên người mình nghiêng người đồng thời. Cánh tay trái huy động kim long đoạt. Thế mà liên tục phát ra sát chiêu. Chính diện đâm về nhào thân mà đến Tỉnh tâm đại sư. Cạch chính trung tâm gần sóng bộc phát dưới, hai đạo bóng dáng đồng thời bay ngược. Tỉnh tâm đại sư dưới chân điểm nhanh. Rơi vào bên bờ 50 bước nơi xa Trác Mộc Phong thì tại thủy thượng phiêu rời. Cuối cùng thân thể lay động mấy lần. Vững vàng đứng ở trên mặt sông. Đè xuống ngực sôi trào huyết khí. Trác Mộc Phong cười vang nói. Tỉnh tâm đại sư. Lưu Trần đạo trưởng. Các ngươi vậy không gì hơn cái này. Thiếu hiệp mời khai ăn 107 chương 1054 kính hoa chi chiến năm từng hạt tuyết tử rơi ở trên mặt hồ. Thường thường trước một hạt còn chưa hóa tan. Tiếp theo hạt lại lấp tập trung vào đi. Nhìn qua hướng mặt sông. Giống như là bị thật dày băng xương rét lạnh một tầng. Bên mở cây khô che tuyết. Mặt đất trắng thuần. Nghiêng nhìn toàn bộ kính hoa thành. Bao phủ trong làn áo bạc. Hết sức xinh đẹp. Nhưng trong lầu các người. Còn có bốn phía cái khác khách sạn. Quán rượu. Thậm chí ghé vào nhà mình phía trước cửa sổ quan sát người. Lực chú ý đều đã bị khẩn trương xuất hiện chiến cuộc hấp dẫn, nhất là đám người đều đã biết hòa thượng cùng thân phận đạo sĩ một cách là ngàn năm cổ tháp Bảo Duyên tự chủ trì. Thiên hạ hôm nay 10 đại cao thủ một trong Tỉnh tâm đại sư một cách là lấy thuần dương thể chất vang danh thiên hạ. Tại Trác Mộc Phong trước đó trẻ tuổi nhất hợp tượng cảnh cao thủ. Lưu Trần đạo trưởng. Trong hai người vô luận cách nào. Cơ hồ đều là trong truyền thuyết nhân vật bình thường. Người bình thường cả một đời khó mà nhìn thấy, nhưng lại tại cách này một cách tuyết dạ. Hai đại cao thủ tuyệt thế lần đầu tiên liên thủ vây công. Không chỉ có không thể lấy được thắng lợi, ngược lại còn bị người làm cho một thương một bình. Một màn này rung động, không thua gì trăm ngàn khỏa tạc đạn đồng thời đang quan chiến người trong lòng nổ lên. Từng chùm ánh mắt xuyên qua tuyết màn, rơi vào cái kia đạo đứng ở mặt sông. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy hình dáng thon dài bóng dáng phía trên. Được nghe lại câu kia cảm thán. Nói là Tịnh Tâm Đại Sư cùng Lưu Trần Đạo Trưởng không gì hơn cái này. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Lưu Trần lấy tay trái che ngực, trong miệng không ngừng ho ra máu. Sắc mặt xám trắng một mảnh, bên phải ốm tay áo vỡ vụn. Cánh tay phải sớm đã không còn ra hình dạng. Cuốn lên huyết nhục bao vây lấy nhô lên bạch cốt. Nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Vừa rồi Trác Mộc Phong một cước kia đánh nát Lưu Trần hộ thể chân khí về sau, vẫn có dòng lớn lực lượng tràn vào, đánh gãy không ít xương sườn cùng kinh mạch. Đây cũng chính là Lưu Trần. Đổi thành hơi yếu một chút người, chỉ sợ liền đứng thẳng đều là vấn đề. Nhưng cho dù có thể chống đỡ, Lưu Trần lúc này trạng thái cũng không thể lạc quan. Hắn tự nghĩ chỉ có thể phát huy một nửa công lực. Lại nhìn Trác Mộc Phong ngoại trừ thở mấy hơi thở, căn bản không có trở ngại. Không khỏi hàm dưới kéo căng, ánh mắt mấy lần. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ có được tài năng kinh tế, tại sao cùng ma làm bạn? Như lấy ra tạo phúc thương sinh, chẳng phải là đại công đức một kiện? Tịnh Tâm Đại Sư trên mặt cũng đầy là chấn kinh. Vân vê Phật châu tay phải, lấy nhỏ bé không thể nhận ra biên độ run rẩy. Trước đây không quản tình báo nói rõ như thế nào, nhưng Tịnh Tâm Đại Sư cũng không tin Trác Mộc Phong có tư cách cùng trước 10 cao thủ đánh đồng. Nếu như võ công là dễ luyện như vậy, bọn hắn còn mỗi ngày ngồi xuống tham thiền làm gì a? Thế nhưng là vừa rồi liên tục phá chiêu, Trác Mộc Phong dùng hành động thực tế phá vỡ Tịnh Tâm Đại Sư hoài nghi. Trên đời này quả thật có kỳ tài ngút trời. Tuyệt không thể tính toán theo lẽ thường. Nghe được Tịnh Tâm Đại Sư lời nói, Trác Mộc Phong không khỏi cười to. Đại sư cũng coi là đắc đạo cao tăng, thế nhưng là nhìn đạo hạnh lại kém xa tiếp cấp quý tự Tịnh Không Đại Sư. Tại hạ vì cứu vớt giang hồ, lấy thân nhập ma, muốn lấy sức một mình đem ma môn đưa vào quý đạo. Tại đại sư trong mắt lại là cùng ma làm bạn người xuất gia thường nói phổ độ chúng sinh. Chẳng lẽ lại tại đại sư trong mắt, ma liền không thể độ sao? Lời này vừa nói ra, Tịnh Tâm Đại Sư sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Nói ra, tiểu thí chủ làm gì miệng lưới dẻo quẹo. Từ ngươi làm tới ma môn môn chủ bắt đầu, ma môn vẫn như cũ tùy ý làm loạn. Chưa từng tỉnh ngộ qua. Trác Mộc Phong mỉa mai cười. Mọi thứ đều có một cái quá trình. Tại hạ cũng không phải Phật tổ, nhưng không có kinh thiên pháp lực huống chi nói đến làm loạn. Bảo duyên tự liền thiếu đi qua sao? Đánh lấy lòng dạ từ bi cờ hiệu, quý tử đã làm bao nhiêu thương thiên hải lý sự tình, chỉ có Noãn Dương Sơn chi dị. Vì bản thân chi tư hại bao nhiêu võ lâm cao thủ. Bút chứng này lại thế nào tính? Tịnh Tâm Đại Sư trầm giọng nói. Tiểu thí chủ chẳng lẽ quên, Noãn Dương Sơn chi dịch chính là ngươi ma môn bốc lên âm mưu? Trác Mộc Phong ha ha cười to. Quý tử đến tột cùng như thế nào? Đại sư trong lòng mình nắm chắc. Chỉ cần đại sư đối mặt Phật tổ sẽ không đối lý là được. Nhiều lời nhiều như vậy, đại sư bọn người vẫn còn tương lai. Nếu không chúng ta trước qua hai tay. Tịnh Tâm Đại Sư mặt già bên trên hiện lên một trận khó xử cùng xấu hổ. Từ hắn trở thành bảo duyên tự chủ trì bắt đầu, chưa từng bị người như thế cười nhạo chế nhạo qua. Lạnh lùng nói, tiểu thí chủ ỷ vào hai kiện thần binh lợi khí, ngược lại là quên mình là ai. Nghe nói như thế, Trác Mộc Phong càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, kém chút liền nước mắt đều bật cười. Đại sư liền là đại sư, liền nói chuyện đều như vậy có tiêu chuẩn. Không phải liền là cho rằng tại hạ thắng mà không võ sao? Tại hạ ngược lại là muốn hỏi, nếu không có quý tử Thiên Vũ Hàng Ma Sử liên quan đến quý tử đại trận, không thể khinh động, đại sư hội sẽ không bỏ rơi binh khí, cùng tại hạ công bằng một trận chiến? Lão hòa thượng một tay chắp tay trước ngực, mặt không đổi sắc nói. Tiểu thí chủ nhưng có chỗ cầu. Lão nạp có cái gì không được chắc một phong bó tay rồi. Một lát sau gật gật đầu. Đại sư quả nhiên Phật pháp cao thâm. Thường nhân khó đạt đến vạn nhất tốt. Hôm nay cơ hội khó được. Tại hạ liền tay không tấp sắt. Lãnh giáo một chút đại sư cao chiêu tiếng nói vừa ra. Trác Mộc Phong đem kim long đoạt cùng già lam kiếm đồng thời cắm trên mặt đất. Quả thật không lưu một thanh binh khí. Hào khí vượt mây địa sông về phía trước. Gặp tiểu tử này thế mà thổ kích. Tình tâm đại sư sắc mặt vui mừng, hắn tự nhận là võ công không kém cỏi Trác Mộc Phong. Lúc trước hoàn toàn liền là ăn binh khí thua thiệt. Như thật là tay không đỏ sức. Mình chưa chắc không thể chiếm ưu một phương diện khác. Trác Mộc Phong chính là kiếm khách. Không có chí tiến thủ nó dài về sau. Mình vậy có nắm chắc hơn ngăn chặn tiểu tử này. Chờ đợi những người khác chạy đến. Các loại suy nghĩ hiện lên. Cái này lão hòa thượng trong đôi mắt bắn ra nhất định phải được sắc thái. Toàn thân Phật quang phổ chiếu. Sau lưng một tôn cao ba trượng đại Phật như ẩn như hiện theo hắn song trưởng nặng đẩy. Sau lưng đại Phật cũng làm ra tay hình. Một đạo chữ vạn quang ảnh đón gió căng phồng lên. Chiếu lên đêm tối sáng như ban ngày. Trong chốc lát. Bông tuyết bức tán. Cuồng phong cuốn ngược. Dưới mặt sông ép. Hai bên bờ bên cạnh cây khô đều bởi vì không chịu nổi không khí tăng vọt áp lực. Phát ra kéo kẹt đứt gãy âm thanh. Ở giữa đoạn thành mấy đoạn. Mà lúc này. Chữ vạn quang ảnh đã chứng lớn đến 10 năm trượng. Uyển như thần Phật chi thủ. Xoay tròn lấy mãnh liệt ép hướng Trác Mộc Phong. Xa ở ngoại vi người quan chiến nhóm chỉ cảm thấy tim bị người bóp lấy. Hít thở không thông. Trác Mộc Phong thân giữa không trung. Thấy thế lấy cánh tay làm kiếm. Bộc phát kiếm khí từ trái sang phải chặt nghiêng hướng chữ vạn quang ảnh. Trong tiếng ầm ầm. Trời cao chấn động. Bông tuyết bốc hơi thành vụ hà. Lại rất nhanh bị ép tán vân miêu sông tựa như lò xo bị trùng điệp ép xuống. Chợt lấy càng cuồng bão hơn tình thế phun trào mà lên. Mảng lớn bọt nước phun lên bên bờ. Ào ào âm thanh bên trong đâm đến cây khô đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cuốn đi trên mặt đất ngàn tầng tuyết. Một bóng người phi tốc lui lại. Bởi vì khí kình ba động xóa sạch tuyết bay. Mọi người có thể thấy rõ người kia là Trác Mộc Phong. Đã mất đi tứ tinh binh khí về sau. Hắn không địch lại Tịnh Tâm Đại Sư. Ý nghĩ này vừa mới chuyển qua. Chỉ thấy Tịnh Tâm Đại Sư chẳng biết lúc nào đã nhào tới Trác Mộc Phong trước người. Sau lưng lôi ra một chuỗi dài hư ảnh. Gió thổi không tan. Lại hình thái khác nhau. Suốt đời công lực vẫn trong tay tâm. Tịnh Tâm Đại Sư mày trắng bay lên. Song trưởng như là cương đao. Lấy sét đánh chi thế tật đập Trác Mộc Phong quanh thân. Mỗi lần bao phủ quanh người hắn chí mạng yếu huyệt, đây là thiên Phật điển bên trong tuyệt học thiên Phật thủ. Trải qua thiên truy bách luyện về sau. Gần như không sơ hở có thể tìm ra. Cho dù là công lực tương đương người. Một khi rơi vào hạ phong. Cũng sẽ ở thiên Phật thủ khó tìm tung tích thế công bên trong tiến thối mất theo. Cho đến bị thua mới thôi. Tịnh Tâm Đại Sư trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Động tác lại không chậm chút nào. Uyển như mưa to gió lớn hung mãnh công ra. Trác Mộc Phong không ở nhanh lùi lại. Nhưng Thủy Trung không thể thoát khỏi Tịnh Tâm Đại Sư. Rộng 10 trượng mặt sông tại hai người dưới chân thuần di. Chỉ chốc lát sau đến bờ bên kia. Đúng lúc này. Có người trông thấy Lưu Trần đạo trưởng vọt tới cách đó không xa. Đem bàn tay hướng về phía trên mặt đất kim long đoạt cùng già lam kiếm. Muốn cướp đoạt một khi cái này hai hiện tứ tinh thần binh rơi vào tay hắn. Tổn thất chỉ là phụ. Chỉ sợ Trác Mộc Phong chỉ còn lại có đào vong một đường. Rất nhiều người không khỏi cho rằng. Trác Mộc Phong lúc trước quá mức khinh thường một chút. Cái này cũng không phải công bằng quyết đấu. Thế mà chủ động từ bỏ binh khí. Tựa hồ cùng trong truyền thuyết nhân vật hình tượng không quá phù hợp. Phanh phanh liên tiếp hai lần đối trưởng. Trác Mộc Phong đều bị đánh trúng lui lại. Hắn nhìn ra được. Cái này lão hòa thượng vì phòng ngừa mình đi đoạt binh khí. Cơ hồ liền ăn sữa khí lực đều đã vận dụng. Liền là không cho mình thở cơ hội. vậy thật là làm khó đối phương, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Trác Mộc Phong đột ngột thét dài một tiếng. Đại thành cửu tiêu chân kinh thôi động đến 10 thành. Nội hàm tại song trưởng bên trong. Hóa thành trưởng kiếm đâm ra. Đông một tiếng vang trầm. Tịnh tâm đại sư lão mắt trừng lớn. Nơi lòng bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn toàn thân run lên một hồi. Bất quá lão hòa thượng cũng là ngoan nhân. Lại cắn răng. Sườn sốt không lùi một bước. Như núi kêu biển gầm nội lực. Lại lần nữa hóa thành kiếm khí đâm tới. Sát chiêu hai liên phát. Đây là duy nhất thuộc về Trác Mộc Phong thần kỹ. Tịnh tâm đại sư chìm quát một tiếng. Cưỡng để chân khí. Sau lưng Phật tượng hóa vào trong cơ thể hắn. Khiến cho hắn toàn thân đều biến thành vàng nhạt sắc. Chính là không thiếu sót Phật tướng. Sau một khắc. Kiếm khí đâm vào tịnh tâm đại sư song trưởng bên trên. Lòng bàn tay vàng nhạt mang lập tức vì đó ảm đạm. Tiếp lấy mài ra ra. Có tia tia vết máu phiêu tán rơi dùng bất quá đến lúc này. Kiếm khí vậy tổn hao hơn phân nửa. Bị tịnh tâm đại sư chấn cánh tay đánh nát. Tịnh tâm đại sư trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lần này đối phương nhưng không có lợi dụng tứ tinh binh khí. Nhưng chính diện đối quyết bên trong. Bị thương còn là mình. Suy nghĩ còn chưa chuyển qua, chỉ thấy Trác Mộc Phong tà cười một cái, bàn tay bình thân. Cách đó không xa bắt lấy kim long đoạt cùng già lam kiếm Lưu Trần. Chính cảm thấy tay tâm phòng. Phát hiện hai thanh binh khí mặt ngoài đều bôi kịch độc nhất thời không quan sát dưới. Có chút buông tay. Lại tăng thêm tứ tinh binh khí gần như thông linh. Xoát xoát hai lần. Thoát ra Lưu Trần khống chế. Cơ hồ là cùng một thời gian. Trác Mộc Phong tay trái nắm chặt kim long đoạt. Tuôn ra hùng hồn nội lực như vỡ đê chi hồng. Kim long đoạt cảm nhận được chủ người lực lượng. Hai viên mắt đỏ chảy ra huyết sắc quang mang. Kim mang đại trán dưới. Lấy đoạt hồn nhiếp phách chi thế đâm về sắc mặt cuồng biến tỉnh tâm đại sư. Sát chiêu ba phát liên tục tỉnh tâm đại sư kinh hãi muốn tuyệt. Nhưng càng làm cho hắn giận tím mặt là. Tiểu tử này chân trước mới nói công bằng một trận chiến. Tuyệt không sử dụng binh khí. Chân sau liền đến chiêu này. Không chê mình quá vô sỉ sao, quát mắng cũng không kịp. Tịnh tâm đại sư phấn khởi dư dũng. Huy trưởng từ khía cạnh đánh về phía kim long đoạt. Ý đồ chệt hướng nó phương vị. Đồng thời thân thể cực lực hướng bên cạnh né tránh. Không thiếu sót Phật tướng bị hắn thôi động đến cực hạn. Nhưng một phe là kiệt lực tấn công mạnh. Khác một phe là trở tay không kịp. Tăng thêm bản thân có khả năng điều động nội lực chinh lệ không nhỏ. Tịnh tâm đại sư lại há có thể ngăn lại, chỉ gặp một sợi kim mang vẽ qua. Tạch tạch tạch liên hoàn giòn vang bên trong. Tịnh tâm đại sư ngực vàng nhạt mang không ngừng ra bị nẻ nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Hắn cưỡng ép na di một cái thân vị. Kim long đoạt liền tại đồng thời đâm xuyên hắn vai trái. Miệng rồng bên trong thép phiến vẫn đang run rẩy không ngớt. Dừng tay, sau lưng vang lên Lưu Trần hét to âm thanh, xen lẫn huyền dương chi lực đánh tới. Trác Mộc Phong khinh thường cười nhạt. Chính đời trọng thương tình tâm đại sư. Nơi xa giữa không trung đột nhiên tràn ra một đóa hoa hướng dương, hoa hướng dương bên trong. Vô số hạt hoa hóa thành kiếm khí. Phát sau mà đến trước. Lại nhanh qua huyền dương chi lực nửa bước. Vào đầu hướng Trác Mộc Phong khắp đến. Thiếu hiệp mời khai ăn 107 chương 1055 kính hoa chi chiến sáu quỷ hoa kiếm khí. Giờ khắc này Trác Mộc Phong huyết dịch phi tốc tuôn ra động. Trái tim tựa hồ bành trướng một chút. Một loại lực lượng vô hình để hắn cấp tốc rút ra kim long đoạt. Cùng già lam kiếm cùng nhau chống cự trước người. Một trận lốt bút hỏa tinh lần trốn. Kiếm khí đâm rách trời cao. Lại xuyên thủng mặt sông. Có chút thậm chí đạn hướng phương xa. Đem một chút mặt tường. Cột gỗ các loại đánh xuyên người xuất thủ không ngạc nhiên chút nào công kích bị ngăn lại. Theo hắn chỉ bưng khinh động. Hoa hướng dương nhụy hoa nở rộ. Một chùm kinh thiên kiếm cầu vồng vạch phá bầu trời. Lấy có thể so với lưu tinh tốc độ bắn về phía Trác Mộc Phong. Lúc này Trác Mộc Phong. Tại liên phát ba cái sát chiêu sau bên trong lực đại tổn. Lại tại trọng thương tỉnh tâm đại sư nửa đường đổi chiêu. còn có thể đỡ lít nha lít nhít quỳ hoa kiếm khí. Tuy là Tịnh Tâm Đại Sư cùng Lưu Trần đều tự than thở không bằng, nhưng người đến hiển nhiên cũng là một vị cao thủ tuyệt thế. Đối thời cơ, chiến cuộc nắm chắc đã đạt đến hóa cảnh. Quỳ hoa kiếm khí chỉ là khúc nhạc dạo. Giờ phút này kiếm nhị mới thật sự là sát chiêu. Vừa lúc chính giữa Trác Mộc Phong bày tất. Kiếm cầu vồng chiếu sáng trong đêm tối Trác Mộc Phong mặt. Không có người nhóm trong tưởng tượng thất kinh. Vị này đương thời danh khí đệ nhất tuổi trẻ người. Lấy một loại cực kỳ giãn ra phương thức. Diễn dịch một màn làm hậu thế vô số kiếm khách phụng làm kinh điển hình tượng. Chỉ gặp Trác Mộc Phong lay động cánh tay phải. Từ khía cạnh nhìn lại. Tử Mộc Già Lam vạch ra một đạo màu tím vòng tròn. Đúng lúc là một phần tư tròn lúc. Mũi kiếm cùng đánh tới kiếm cầu vòng chạm nhau Già Lam kiếm độc hữu gọt đặc vụ của địch tư chất. Phối hợp Trác Mộc Phong hùng hồn cuồn cuộn nội lực. Lệnh thế không thể đỡ kiếm cầu vòng thoáng trì trệ. Sau một khắc. Trác Mộc Phong phải lỏng tay ra Già Lam kiếm. Hai tay đủ nắm kim long đoạt. Giơ cánh tay giơ cao. Thời gian giống như dừng lại một chớp mắt. Rất nhanh thuận thế chém ra bởi vì Trác Mộc Phong tốc độ quá nhanh. Cho tới từ buông tay đến phách chạm. Giống như là có 7-8 cánh tay đồng thời hoàn thành. Xì xì xì kim long đoạt bên trong ẩm chứa lực lượng. Tại áp xúc tới cực điểm về sau âm vang bộc phát chí âm chí dương cửu tiêu chân khí. Lần thứ nhất thật sự cắt ra hiện ở đời này. Hóa thành trong suốt bạch mang xuyên qua kiếm cầu vồng. Không có kinh thiên động địa bảo hưởng. Cũng không có sơn hà biến sắc kỳ quang. Có chỉ là dược gì yên tĩnh bởi vì ngoại trừ Tịnh Tâm Đại Sư cùng Lưu Trần bên ngoài. Tất cả người quan chiến đều không tự chủ được nhắm mắt lại. Lỗ tai ngắn ngủi mất thông. Không dám nhìn thẳng cái này thiên hôn địa ám một kích cạch cái kia tựa hồ là rất xa xôi thanh âm. Khi mọi người bên tai rốt cuộc khôi phục tiếng vọng. Lần lượt khi mở mắt ra. Liền hoảng sợ xem gặp Vân Miêu trong sông nước đang từ bên bờ ào ào trở về lưu. Nhưng chỉnh thể mực nước lại hạ xuống đến rất lợi hại, nhất là hà tâm bộ vị. Ước chừng mấy chục trượng phương viên lõm. Chính ụp ụp bốc lên bong bóng. Cùng bên ngoài sinh ra ngăn nước khu vực. Người thông minh lập tức liên tưởng đến. Nhất định là vừa rồi một kích kia. Xé mở 5 trượng nhiều nước sâu. Tại Vân Miêu đáy sông nổ tung một vài 10 trượng phương viên đồng sâu. Cái này là bực nào lực phá hoại vậy, may mắn Vân Miêu sông phủ cận không có kiến trúc. Nếu không nhất định phải hủy hoại chỉ trong chốc lát, không thể phần lớn người không biết nội tình. Nhưng chỉ là nhìn xem Vân Miêu sông tàn phá hiện trạng. Vậy đầy đủ chấn động theo. Mọi người chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy Tịnh Tâm Đại Sư sắc mặt tái nhợt địa đứng tại một bên bờ. Vai trái thật lớn một cái lỗ máu. Nhưng vết thương đã đình chỉ đổ máu, trừ cái đó ra. Thêu lên kim tia cả xa cũng tàn tật phá không chịu nổi. Thoạt nhìn như là từ từng đầu vải rách tạo thành. Lông mày dài đi hơn phân nửa đầu. Nơi nào còn có bảo duyên tự chủ trì uy phong, cách đó không xa Lưu Trần cũng không khá hơn chút nào, hắn ngay từ đầu liền bị Trác Mộc Phong trọng thương. Về sau trên binh khí độc tuy bị hắn khu trừ. Nhưng ngay sau đó lại phát sinh nổ lớn. Dựa vào khoảng cách ưu thế chỉ có thể khó khăn lắm tự bảo vệ mình. Liền nói búi tóc đều sai lệch. Cùng khí thế xa xút hai người hình thành so sánh rõ ràng. Chính là một vị uy nghi cảm giác mười phần. Bảo dưỡng cực sai lão già tóc trắng. Hắn hai mắt như điện. Chính gắt gao nhìn chằm chằm sông đối diện Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong cũng nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn xem đối phương. Hai người ánh mắt giao hội. Một loại không thể gọi tên áp lực liền bao phủ toàn trường. Giống như liền gió tuyết đều chậm nửa nhịp. Lão già tóc trắng nhạt âm thanh mở miệng. Trác Mộc Phong. Nhiều năm không thấy. Ngươi còn thật là không có để lão phu thất vọng qua. Trác Mộc Phong cười cười. Đáng tiếc ngươi Đông Phương Thường Thắng. Lại khiến ta thất vọng danh dương thiên hạ quỳ hoa kiếm chỉ. Chỉ có vừa rồi điểm này trình độ không nói gạt ngươi. Ta từng lấy ngươi làm mục tiêu. Có một đoạn thời gian. Ngươi tồn tại tựa như một tòa núi lớn đặt ở trong lòng ta, hôm nay gặp mặt. Ta mới bỗng nhiên phát hiện. Nguyên lai ngươi vậy không gì hơn cách này. Hoa cách này là bực nào phách lối cùng cuồng vọng lời nói. Lúc trước cho dù Trác Mộc Phong lấy một địch hai, lần lượt trọng thương Lưu Trần cùng Tịnh Tâm Đại Sư, mọi người rung động về rung động. Nhưng đến cùng không có càng nhiều cảm xúc, chỉ vì Lưu Trần cùng Tịnh Tâm đều là Trung Châu cao thủ. Nói Tịnh Tâm là thiên hạ 10 đại cao thủ một trong, cũng chỉ là mọi người suy đoán. Nhưng Đông Phương Thường Thắng cũng không một dạng. Tại Đông Chu tất cả võ giả trong mắt, từ Đông Phương vô địch sau khi chết, Đông Phương Thường Thắng chính là hoàn toàn xứng đáng Đông Chu đệ nhất cao thủ. Đông Chu giang hồ vương giả chí tôn mấy năm trước đó, giang hồ liền có một loại thanh âm cho rằng Trác Mộc Phong thực lực đủ để địch nổi Đông Phương Thường Thắng, nhưng thiếu khuyết đầy đủ căn cứ. Mà khi vừa rồi Trác Mộc Phong lấy không gì hơn cái này đến đánh giá Đông Phương Thường Thắng lúc, mọi người đột nhiên ý thức được một trận chiến này tựa hồ biểu thị giang hồ diễn biến. Một đời mới vương giả hướng cũ một đời vương giả phát khởi trùng kích, lấy giang hồ phương thức giải quyết chuyện giang hồ. Mọi người trong mắt bờ sông hai bên phảng phất xuất hiện hai loại sắc thái, bọn chúng riêng phần mình đại biểu cho hai cái thời đại. Cuối cùng tất có nhất phương hội bị thôn phệ. Đông Phương Thường Thắng con mắt híp mắt lên, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nồng đậm băng lãnh. Án lấy trường kiếm chui kiếm tay trái vô ý thức dùng sức, trầm giọng nói: năm đó lão phu liền rất xem trọng ngươi, càng dự cảm đến ngươi ta ở giữa tất có một trận chiến, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Trác Mộc Phong, ngươi khi thật là vượt qua đoán trước, không có rèm pha, không có giận dữ mắng mỏ. Mọi người thậm chí từ hắn trong lời nói nghe được không còn che giấu thưởng thức và tán thưởng, đây là giang hồ chí tôn cách cuộc cùng ý chí. Trác Mộc Phong ngẩn người, lãnh đạm nói: cho nên ngươi mới trăm phương ngàn kế muốn khống chế ta, không tiếc vận dụng thiên khôi dịch. Đông Phương đại trưởng lão, ngươi còn chưa đủ kiên quyết, lúc ấy sớm nên giết ta, liền không có hôm nay. Trở thành ma môn môn chủ về sau, Trác Mộc Phong từng bước ra bên trong thân thể nọc độc, hỏi thăm diêu võ bọn người, liền biết được đó là thiên khôi dịch. Hắn càng nghĩ, loại bỏ rất nhiều người, cuối cùng cơ hồ khẳng định có năng lực, có động cơ, còn có thủ đoạn xuống tay với hắn người, chỉ có Đông Phương Thường Thắng. Đông Phương Thường Thắng ngạc nhiên, tựa hồ không ngờ tới Trác Mộc Phong biết thiên khôi dịch sự tình. Thở dài, lão phu chỉ là không muốn dễ dàng buông tha một cách đủ để cho gia tộc bay lên cơ hội. Trác Mộc Phong lắc đầu: đại trưởng lão, nguyên bản ngươi ta có thể trở thành cực kỳ hảo bằng hữu, ta cũng nguyện ý giúp trở Đông Phương thế gia, nhưng ngươi quá mức cẩn thận cùng ngờ vực vô căn cứ, lại đem ta đẩy lên Đông Phương thế gia mặt đối lập. Nghe thấy lời ấy, Đông Phương Thường Thắng con ngươi co vào, lòng bàn tay nổi gân xanh, thân thể đều rung động mấy lần. Hắn đã từng liền nghĩ lại qua, dế thân tai nghe đến Trác Mộc Phong nói ra miệng, vẫn là để hắn trong lòng dâng lên một trận không biết là hối hận vẫn là tự oán, tâm tình rất phức tạp. Nhất là nhìn thấy liền Tịnh Tâm đại sư liên thủ với Lưu Trần đều bị Trác Mộc Phong đánh bại, đối phương đã hết lộ thiên hạ đệ nhất tiềm chất. Nửa đêm tỉnh mộng, mấy người biết Đông Phương Thường Thắng nội tâm cảm thụ. Ngay tại Đông Phương Thường Thắng tâm thần cơ hồ thất thủ thời khắc, bờ bên kia Trác Mộc Phong đồng già lam kiếm đã bị hắn cắm vào hông. Tay hắn cầm kim long đoạt, không nói hai lời một kiếm vung chạm mà đến. Bay đầy trời tuyết vì đó một thanh biến khởi vội vàng. Nhưng Đông Phương Thường Thắng đến cùng là Đông Phương Thường Thắng. Lạnh hừ một tiếng, trong tay hoa hướng dương kiếm ra khỏi vỏ, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành bạch hồng tật đâm về trước. Hai đạo bóng dáng trên mặt sông không mười trượng giao hội. Khi đạo thứ nhất kim loại giao kích tiếng vang lên lúc, hai người bóng dáng đã hóa thành mấy chục trên trăm đạo, phủ kín trên mặt sông, không có là lẫn nhau đón đỡ, có là lẫn nhau lui lại, có là Trác Mộc Phong rất kiếm hướng về phía trước, còn có là Đông Phương Thường Thắng huy kiếm quét ngang. Mỗi một đạo đối chiến hư ảnh tản mất về sau, lại hội nương theo lấy một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh, cột nước vọt lên cao mấy chục trượng, hóa thành đầy trời băng vũ nện xuống, ào ào đánh nát lộn xộn dương tuyết lớn. Bên bờ Tĩnh Tâm đại sư cùng Lưu Trần không hề động, chỉ là một mặt khẩn trương quan sát lấy chiến cuộc, lấy bọn hắn hiện tại trạng thái. Đụng lên đi ngược lại sẽ để cho Đông Phương Thường Thắng bó tay bó chân. Trác Mộc Phong giơ kiếm không kích, đẩy ra Hoa Hướng Dương kiếm về sau, cánh tay thuận thế vạt một cái, Kim Long Đoạt Ma sát lấy Hoa Hướng Dương kiếm chém về phía Đông Phương Thường Thắng. Đông Phương Thường Thắng vội vàng vặn vẹo cổ tay, Hoa Hướng Dương kiếm vòng quanh Kim Long Đoạt xoay tròn. Đông Phương Thường Thắng một cái tay khác nắm chặt Hoa Hướng Dương kiếm, mãnh lực đâm về Trác Mộc Phong không môn. Mũi kiếm có một quang đoàn, chính là kiếm khí vô cùng áp xúc kết quả. Đây là đủ để diệt sát đại cao thủ một kiếm. Lại bất quá là Đông Phương Thường Thắng hạ bút thành văn, Trác Mộc Phong không lùi nửa bước. Khí thế thắng đủ Kim Long Đoạt. Đột nhiên lấy cực cao tần suất rung động, xuất hiện trùng điệp huyễn ảnh. Linh kinh leng keng tiếng va đập bên trong, Hoa Hướng Dương kiếm nghiêm trọng trích đi phương vị, bị Trác Mộc Phong nghiêng người né tránh, đồng thời Kim Long Đoạt hướng phía dưới chém ngang, miệng rồng bên trong thép phiến phát ra bạch mang, cũng là lôi đình một kích. Mắt thấy ứng biến không kịp, Đông Phương Thường Thắng sắc mặt hờ hứng, thân tùy kiếm tẩu, lại cấp tốc uốn nắn Hoa Hướng Dương kiếm quý tích, hào nghiêm túc địa hướng Trác Mộc Phong trái tim đâm tới. Trác Mộc Phong đành phải ngang tay chạm tại Hoa Hướng Dương kiếm phía trên, hai người lại lần nữa giao thoa mà qua, lại tiếp tục quay người phóng tới lẫn nhau. Chưa từng có như vậy một trận chiến, để Trác Mộc Phong như thế phấn khởi, như thế hồn nhiên vong ngã. Từ một lần kia tại Noãn Dương Sơn lòng đất động sâu, bị Đông Phương Thường Thắng tiện tay giáo huấn, tùy ý đả thương làm nhục về sau, loại này phản kháng tín niệm liền đã đâm sâu vào tại Trác Mộc Phong đáy lòng, cũng theo thời gian chuyển rời, không ngừng sinh cọng mầm. Có người học võ là vì cường đại, có người là vì thăm dò vũ trụ. Đối với Trác Mộc Phong tới nói lại rất đơn giản, hắn chỉ là không muốn bị khi dễ, có thể bảo hộ yêu hắn cùng hắn người yêu. Đánh bại Đông Phương Thường Thắng sớm đã trở thành Trác Mộc Phong kiên trì tín niệm, thậm chí là một loại không cách nào khu trừ tâm ma. Nếu không lấy hắn tính cách, lần này đại khái suất sẽ không lựa chọn đối cứng 11 thánh địa. Hết thảy chỉ vì làm một cái chấm dứt trăm ngàn lần đối kích. Bất quá chỉ là mấy hơi thời gian, lại một lần phóng tới đối phương. Trác Mộc Phong khí huyết cuồn cuộn, ngực phun trào cảm xúc, để hắn nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Đông Phương Thường Thắng, Đông Phương Thường Thắng cũng hô to. Trác Mộc Phong hai người khí thế đều là tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Tuyết bay ngừng, cuồng phong liền ngưng. Thiếu hiệp mời khai ăn 107 chương 1056 kính hoa chi chiến. Cuối cùng ngay tại cách này mênh mông tính mịch bên trong, một đóa mười trượng quỳ hoa đua nở giữa không trung, hoa hướng dương quang mang bốn phía, tựa như trong suốt lưu ly chế tạo thành. Nhưng cái kia từng tia tiết ra ngoài quang mang lại so ngân châm càng chói mắt. Rất nhiều người hét thảm lên, một chút người bình thường nhắm mắt lại trước, trong mắt bên trong lại có điểm đỏ. Phát sáng Hoa Hướng Dương bên trong, Đông Phương Thường Thắng một kiếm cắt vỡ tay mình cổ tay, máu tươi dò dỉ mà tuôn, bị Hoa Hướng Dương kiếm cấp tốc hấp thu. Sáng rõ kiếm quang cùng Hoa Hướng Dương liền làm một thể, khí tức lại lần nữa bão tố cao. Nơi xa Tĩnh Tâm đại sư cùng Lưu Trần đều không thể không liên tục sau tránh. Tại bọn hắn lập thân tại chỗ, mặt đất xuất hiện từng cái ngón tay lỗ thủng. Giết một tiếng long trời lở đất sống to, đem Đông Phương Thường Thắng khí thế đẩy lên đời này cực đỉnh. Hắn tinh khí thần cùng một thân nội lực đều quán trú trong một kiếm này, hung hăng chém về phía trước, chém về phía cái kia để hắn ăn ngủ không yên người trẻ tuổi. Chói mắt quang mang chiếu sáng bát phương, Hoa Hướng Dương nổ tung, vô số đạo kiếm tia bắn ra. Cái này chút kiếm tia phủ kín hư không, không lưu bất luận cái gì chỗ trống cùng sơ hở, đổi thành bất luận kẻ nào đều chỉ có thể ngạnh kháng, mà không cách nào né tránh. Cho dù cường như Tĩnh Tâm đại sư, đều tự nhận là dưới một kiếm này, tay không tất sắt mình tất hội trọng thương thế nhân đều xem thường Đông Phương Thường Thắng. Người này võ công còn xa hơn siêu đoán trước. Lưu Trần nắm chặt nắm đấm, sắc mặt mang theo một chút âm trầm cùng mong đợi. Hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm bị kiếm tia bao phủ khu vực. Chính khi tất cả người đều vì Đông Phương Thường Thắng sát chiêu mà kinh hãi lúc, một đạo Phật ngâm vang vọng thiên địa, xuyên vào mọi người trong tai, kế mà tiến vào sâu trong linh hồn. Mọi người trừng to mắt, thời gian phảng phất đứng im, nhìn xem một tôn kim quang đại Phật đột nhiên xuất hiện. Phật quang xua tán đi không có gì không phá ngàn vạn kiếm tia. Tôn này đại Phật xa so với Tịnh Tâm đại sư thi triển thiên Phật điển lúc Phật tượng càng thêm dáng vẻ trang nghiêm. Vừa xuất hiện liền để cho người ta thản nhiên sinh ra trang nghiêm kính trọng cảm giác. Bên tai Phật ngâm không ngừng gột rửa lấy mọi người nội tâm âm u cùng lén lút. Rất nhiều người đã nhưng mắt lộ ra thành kính, kém chút quỳ xuống cúng bái, tiếp nhận Tây Thiên Phật tổ độ hóa. Phật hướng phía trước, Trác Mộc Phong lướt qua đứng thẳng, Kim Long đoạt hoành thân lơ lửng phía trước. Trong suốt lưu chuyển bảo quang, Trác Mộc Phong hai tay thi triển một lòng ấm, to lớn vô biên Phật pháp khí tức lấy hắn làm trung tâm phun trào mà ra. Chu vi bay xuống tuyết trắng cũng thành màu vàng, tựa như Tây Thiên Phật hoa phiêu tán rơi rụng, nổi bật ở giữa thần dị người trẻ tuổi. Nơi xa Tịnh Tâm đại sư thủ tác động phía dưới đều trợn mắt hốc mồm, cơ hồ liền muốn chắp tay trước ngực hành lễ. Đương nhiên không có người ngoài biết, vì một trận chiến này Trác Mộc Phong bỏ ra 60.000 điểm quyền trụ giá trị, đem Đạp Ma Thần Kiếm tăng lên tới viên mãn. Kết quả lại xuất hiện một trận ngoài ý liệu biến cố. Đạp Ma Thần Kiếm viên mãn về sau, bốn thức kiếm pháp lại dung hợp làm một, diễn hóa thành lục tinh cấp bậc cái thế tuyệt học. Như Lai Thần Trưởng thức thứ nhất, Phật Quang sơ hiện, Đại Thành Vô Thượng tuyệt học Cửu Tiêu Chân Kinh, Thôi Đồng Vô Thượng tuyệt học Như Lai Thần Trưởng. Đây là thế này trước đây chưa từng gặp kết hợp, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trác Mộc Phong khuôn mặt không vui không buồn, song trưởng đột nhiên hướng phía trước đẩy ra ánh vàng rực rỡ Phật quang chiếu rọi thế gian. Có tiếng chun huyết dài, có phạm âm chấn thiên, lập tức bao trùm ngàn vạn kiếm tia. Âm âm một màn này rung động vĩnh viễn lưu tại người quan chiến trong lòng, cuối cùng bọn hắn một thế cũng vô pháp quên. Ngàn vạn kiếm tia vỡ nát, như đạn lạc bắn ngược, đâm rách trên trời dưới đất, các nơi đều là lỗ rách. Kiếm khí lành lạnh nhưng vị trí trung tâm lại bị Phật quang chiếm cứ. Vạn pháp bất xâm, trùng trùng điệp điệp tuôn hướng sắc mặt kịch biến Đông Phương Thường Thắng. Đông Phương Thường Thắng phản ứng cũng không chậm, nâng lên dư lực phi tốc lui lại, cũng huy động liên tục hai kiếm. Đáng tiếc nội lực của hắn đều dùng tại trước một kiếm, cách này hai kiếm uy lực tự nhiên không đủ lớn, cơ hồ trong nháy mắt bị Phật quang nuốt hết. Ngay sau đó Đông Phương Thường Thắng cũng bị Phật quang tập bên trong, chỉ có thể lâm thời đem Hoa Hướng Dương kiếm cản trước người. Đông như chày sắt nện chuông, tiếng vang ồ ồ. Đông Phương Thường Thắng hoa một tiếng, ngụm lớn máu tươi hòa với gan khối vụn cùng nhau phun ra. Hoa Hướng Dương kiếm như muốn tuột tay, bị Đông Phương Thường Thắng cứng ép nắm chặt về sau. Bởi vì lực lượng trùng kích dẫn đến hắn cánh tay phải vặn vẹo, phanh phanh bão huyết, huyết nhục hòa với vụn xương tử cùng nhau vẩy vào lông ngỗng tuyết lớn bên trong, lại rơi vào trong sông. Mà Đông Phương Thường Thắng bản thân nhanh lùi lại mấy chục mét, mơ sau lại đụng gãy bên bờ nơi xa vài cọng cây khô, hai chân xoa nắn mặt đất, bạo khởi hỏa tinh, lại đem lớp kín tường đụng đổ, lảo đảo mấy lần, rốt cuộc miễn cứng không có ngã sấp xuống. Như thế tươi sáng thảm thiết so sánh, lệnh bốn phía một mảnh xôn xao, người người vì tâm thần câu chiến. Bách Chiến Thường Thắng, Đông Phương Thường Thắng cuối cùng tại hôm nay nếm đến nhân sinh thua trận. Hắn lấy một loại để cho người ta không có lý do gì cãi lại phương thức thảm bại tại Trác Mộc Phong chi thủ, mà tới tương phản lại là một đời mới vương giả quật khởi. Vị kia một đường sáng tạo kỳ tích cái thế thiên kiêu, vị kia nhất thống ma môn tuổi trẻ môn chủ, Tại tối nay trước thương Lưu Trần, lại bại Tịnh Tâm, sau lại khuất nhục Đông Phương Thường Thắng. Một người liên chiến ba đại tuyệt thế cao thủ, buổi diễn báo cáo thắng lợi, lấy để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối kinh khủng chiến tích, hướng thế nhân bày ra hắn cường đại. Giờ khắc này, tất cả mọi người tất cả đều thất thần, nhìn qua vị kia lăng lập trong tuyết, trác bất quần nhạt nam tử áo lam, trong lòng cảm xúc không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh. Ngay tại cái này vạn tướng câu tịch ở giữa, một thanh đen kịp trường đao tử không sinh có xuất hiện tại Trác Mộc Phong phía sau lưng ba thước, mang theo lôi đình vạn quân chi lực hung hăng chém về phía hắn. Tốc độ nhanh chóng, phần lớn người ép căn không có phản ứng kịp. Nhưng Trác Mộc Phong giống như là phía sau mở to mắt, tay phải nắm chặt bên hông già lam kiếm, sau này huy động. Cản đao thế có chút bị ngăn trở trước mắt. Trác Mộc Phong mượn lực xông về phía trước đi. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Đến tiếp sau đao quang bành trướng mãnh liệt mà tới, xuyên thấu già lam kiếm phòng ngự, đánh cho Trác Mộc Phong miệng mũi chảy máu. Trường đao chủ nhân cũng không thu tay lại. Trác Mộc Phong còn chưa đứng vững, trường đao lại xuất hiện tại hắn phía bên phải ba thước chỗ, hóa thành một cung hắc thủy vạch tới. Nó thân pháp tựa như u linh dược thần, đao chiêu càng là dược dị xảo trá. Thấy Đông Phương Thường Thắng bọn người đều rất là kinh dị. Đáng tiếc mọi người còn đánh giá thấp Trác Mộc Phong. Trước đây hắn liên tiếp bại ba đại siêu cấp cao thủ, nội lực tiêu hao tự nhiên cực điểm. Nhất là đánh bại Đông Phương Thường Thắng một trường kia, càng là làm hắn lâm vào ngắn ngủi suy yếu. Nhưng này nháy mắt hồi khí, đã đủ Trác Mộc Phong ứng phó tình huống trước mắt không đếm xỉa đến cắt tới hắc đao. Trác Mộc Phong nhìn không chớp mắt, lấy kim long đoạt đâm về hư vô góc trái trên cùng. Một trận lưu tinh bắn ra, trong bóng tối có người ồ lên một tiếng. Trác Mộc Phong không thèm quan tâm, kim long đoạt tùy ý huy động, mỗi lần mang tới tinh thuần bàng bạc chi lực. Liên tiếp tiếng va chạm bên trong, Trác Mộc Phong nâng lên nội lực, cường thúc sát chiêu, đen trắng hai mang xoay tròn lấy nghịch phóng tới thiên, ở trên không hóa thành mây hình nấm nổ tung. Thừa này cơ hội, Trác Mộc Phong xa xa lui tránh đến bờ bên kia, ánh mắt băn khoăn một vòng, khinh thường nói: các hạ làm gì lại giấu đầu lộ đuôi, ám giả các cái kia một bộ đối ta vô dụng. Trên mặt sông không thăm thắm hiện ra một đạo hình bóng, tay cầm hắc đao, trên mặt hí phủ, rõ ràng là lần trước thiết kế Trác Mộc Phong cùng giao thủ nhất chiêu mà đi Minh Thúc. Minh Thúc lấy biến chất thanh âm nói: ngươi có thể xem thấu ám giả bộ pháp. Trác Mộc Phong cười không nói. Kỳ thật hắn đối cái gọi là ám giả bộ pháp một chữ cũng không biết, nhưng Huyền Võ Thần Cung tồn tại, để hắn sức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Đối phương phàm là tiết lộ ra một chút sát cơ, trong mắt hắn liền không chỗ che thân. Minh Thúc mím môi một cách: lần trước tại Thanh Lộc Thành bên ngoài, hắn sở dĩ không có đánh lén Trác Mộc Phong, chính là bởi vì một loại trong cõi u minh cảm giác. Lần này cuối cùng tìm được đáp án, nguyên đến đối phương căn bản vốn không sợ đánh lén. Cái này thì khó rồi, cần biết ám giả các năm đó vang danh thiên hạ, liền siêu cấp cao thủ đều kiêng dè không thôi, dựa vào chính là độc nhất vô nhị ám sát thuật. Bây giờ lại xuất hiện một cách miễn dịch ám sát người, hết lần này tới lần khác thực lực lại cường đại như thế, để Minh Thúc sinh ra một loại không chỗ hạ miệng, không thể làm gì cảm giác. Hắn thập phần nhức đầu, hí phổ hạ trên mặt, thậm chí xuất hiện một chút cực kỳ hiếm thấy cấp bách. Dạng này người như không cách nào khống chế, nhất định phải sớm làm trừ bỏ, nếu không tất sẽ đối với chủ thượng tạo thành uy hiếp không dám trì hoãn. Minh Thúc lần nữa thi triển ám giả bộ pháp, dựa vào ám giả đao pháp công hướng Trác Mộc Phong. Hắn tự nghĩ không phải Trác Mộc Phong đối thủ, liền khai thác du đấu kế sách, trong miệng cố ý hô to: Trác Mộc Phong, ngươi tự cam đọa lạc, tự chuỗi ma đường, hôm nay ai cũng dung ngươi không được nghe nói như thế. Trác Mộc Phong không khỏi phát cười, đối phương rõ ràng là đang nhắc nhở Đông Phương Thường Thắng ba người đồng loạt ra tay. Bất quá hiệu quả rất không tệ. 11 thánh tinh nhổ ra hết. Vốn là vì Trác Mộc Phong mà đến, lúc này chỉ là do dự một chút. Đông Phương Thường Thắng ba người liền lựa chọn cùng ám giả các hợp tác. Cùng nhau thẳng hướng Trác Mộc Phong. Coi như lấy Trác Mộc Phong hùng hậu nội lực. Luân phiên đại chiến về sau. Vậy chỉ còn lại có không tới ba thành. Tăng thêm trước đó bị Minh Thúc đánh lén gây thương tích. Hắn tự biết trạng thái không tốt. Đương nhiên sẽ không ngây ngốc chờ chết. Tại bốn người vây công dưới. Trác Mộc Phong ngang nhiên hướng yếu nhất Lưu Trần phóng đi, Minh Thúc kinh nghiệm phong phú. Sớm ở nửa đường chặn đường. Vung đao thẳng chạm Trác Mộc Phong hai chân. Như Trác Mộc Phong khăng khăng vọt tới trước. Tại Đông Phương Thường Thắng cùng Tịnh Tâm Đại Sư giáp công dưới. Đại khái suất hồi thủ thương. Như lui lại. Thì hội một lần nữa lâm vào bốn người vòng vây. Nhất là giờ phút này. Nơi xa có hai đạo mạnh mẽ khí tức phi tốc chạy đến. Rất có thể là 11 thánh địa cái khác siêu cấp cao thủ. Một. Khi chờ đối phương tăng lên viện thủ còn muốn phá vây hội khó càng thêm khó. Trác Mộc Phong trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Dựng thẳng cắm già lam kiếm. Ngăn trở hắc đao đồng thời. Về sau lưng mạnh mẽ thủ Tịnh Tâm Đại Sư một kích. Hắn miệng phun huyết vụ. Nhưng vậy bởi vậy mượn lực tránh đi Đông Phương Thường Thắng càng thêm sắc bén kiếm khí. Thân thể bên cạnh rời. Nội lực cổ động. Chu Thiên Phật ngâm đại tác. Nhanh ý thức được Trác Mộc Phong lại phải sử dụng cái kia thần kinh dùng sợ hãi một trường. Minh Thúc âm thanh hô to. Các loại phát hiện lòng bàn tay đối với mình. Lại lựa chọn thứ nhất lui tránh. Ai ngờ đây chỉ là Trác Mộc Phong hư chiêu. Tại Minh Thúc thối lui không gian về sau. Trác Mộc Phong cấp tốc vọt tới trước. Phật ngâm lần nữa đại tác. Một trưởng vỗ hướng về phía trước trốn tránh Lưu Trần. Một trưởng này uy lực rõ ràng không bằng trước một trưởng. Nhưng rơi trong mắt của mọi người vẫn như cũ là kinh khủng tuyệt luôn. Thân chịu trọng thương Lưu Trần đã tránh đi trưởng pháp vị trí trung tâm. Nhưng nhận trưởng lực áp bách. Vẫn là cảm thấy khó mà hô hấp. Cuống quýt lấy huyền dương chi lực ngăn cản. Kết quả đến sau một khắc. Huyền dương chi lực bị xé bỏ. Cuồn cuộn trưởng lực tuôn hướng Lưu Trần. Đem hắn nện bay ra ngoài. Ngực đều lõm hai thốn. Thừa này cơ hội. Trác Mộc Phong thành công phá vây mà đi. Dưới chân điểm nhẹ mặt đất. Vút qua mấy chục trượng sau lưng hắn là xanh mặt đuổi theo Đông Phương Thường Thắng. Tịnh Tâm Đại Sư cùng Minh Thúc ba người. Hai vị trí đầu người thương thế so Trác Mộc Phong nặng được nhiều. Căn bản khó mà đuổi kịp. Mà vốn muốn truy sát Trác Mộc Phong Minh Thúc. Mắt thấy Trác Mộc Phong như thế khó chơi. Cảm thấy coi như đuổi kịp. Một chốc một lát vậy bắt không được đối phương. Ánh mắt bắt đầu lóe lên. Quan sát phổ cận Đông Phương Thường Thắng hai người. Minh Thúc quyết định thật nhanh. Đột nhiên vừa ẩn. Lại xuất hiện lúc. Đã đến Đông Phương Thường Thắng sau lưng. Một đao nổ chạm. Thiếu hiệp mời khai ăn 107 chương 1057 quán rượu bài dưới. Một điểm hàn quang đêm tối là hắc đao tốt nhất che giấu. Huống chi Minh Thúc ám sát thủ đoạn vì đương thời nhất tuyệt. Đao mang hoàn mỹ hóa vào bầu trời đêm. Xoa qua bồng bềnh tuyết trắng. Không có hướng Đông Phương Thường Thắng phía sau lưng. Một thanh trường kiếm cản ở giữa không trung. Lại là Đông Phương Thường Thắng cánh tay sau nghiêng. Cổ tay vặn vẹo. Thuận thế ngăn chậm hắc đao phách chạm khi hắc đao chấn khai hoa hướng dương kiếm lúc. Đông Phương Thường Thắng đã lướt ngang phía bên phải. Khiến cho Minh Thúc vồ hụt. Minh Thúc lại lần nữa đổn vào hư không. Lần này là tại Đông Phương Thường Thắng đỉnh đầu. Đao quang lói lên liền biến mất. Nhưng mà lại phát động Đông Phương Thường Thắng ngoại phóng đến tam xích kiếm khí quang che đậy. Hoa hướng dương ung dung xoay tròn. Cánh hoa đóng mở ở giữa. Minh Thúc như điện như đêm đao pháp rất là chậm lại. Đông Phương Thường Thắng lạnh hừ một tiếng. Hoa hướng dương kiếm tật đâm mà ra. Đồng thời tay trái co ngón tay bắn liền. Kiếm khí triều dâng điên cuồng đánh úp về phía đối thủ. Một thanh màu đen nhánh đao mang bao phủ lại Minh Thúc. Đem cánh hoa một mạc chấn vỡ. Minh Thúc một đao chém thẳng. Lợi dụng Đông Phương Thường Thắng trọng thương thế yếu. quả nhiên đem kiếm khí chiều dâng một phân thành hai. Đang muốn thừa cơ truy kích, kết quả phía bên phải kim quang chợt hiện, Phật ảnh trùng điệp. Lại là Tịnh Tâm đại sư thi triển thiên Phật thủ công tới, nếu là Minh Thúc không thay đổi chiêu thức, cố nhiên có thể trọng thương Đông Phương Thường Thắng, nhưng mình cũng sẽ thủ thương. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ tốt lựa chọn hoành thân né tránh. Liền là như thế một trì hoãn, cái kia mấy cỗ khí tức cường đại đã tiếp cận nơi đây, biết rõ lưu lại ngược lại sẽ trở thành mục tiêu. Minh Thúc cấp tốc hóa thành ảnh, như vậy độn hướng mênh mông bầu trời đêm. Tịnh Tâm đại sư trầm ngưng nói, xem này liêu xuất dược nhập thần bản sự, khó trách ám giả các như thế khó chơi. Nếu như là tại không có phòng bị điều kiện tiên quyết, vô luận là Tịnh Tâm đại sư vẫn là Đông Phương Thường Thắng, đều không có tuyệt đối nắm chắc có thể tránh thoát đối phương đánh lén. Nói cách khác, toàn bộ thiên hạ có thể hoàn toàn ngăn trở đối phương kẻ đánh lén tuyệt không vượt qua hai tay số lượng. Không thể tránh cho. Hai người liền nghĩ tới Trác Mộc Phong. Tại liên chiến ba trận, công lực hao tổn rất lớn về sau, Trác Mộc Phong còn có thể né tránh người áo đen đánh lén. Phần này bản sự thực sự để cho người ta không thể không bội phục. Xoát xoát xoát. Ba đạo bóng dáng rơi ở trong sân. Theo thứ tự là Mật Tông Ba Lâm Thượng Sư, Nam Cung Thế Gia Nam Cung Hầm, cùng Tu La Phủ Chủ Đường Chiêu. Nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi hiện trường, lại gặp Đông Phương Thường Thắng ba người riêng phần mình bị thương. Nam Cung Hâm con ngươi co rụt lại, gấp hỏi: các ngươi đụng phải Yến Y Tình trước đó lai lịch bên trên. Nam Cung Hâm vận khí rất kém cỏi, vừa lúc đối mặt Yến Y Tình, cực may lúc ấy còn có Ba Lâm Thượng Sư cùng Đường Chiêu hiệp trợ, tăng thêm Yến Y Tình cố kỵ ba người bão nổi hội ngộ thương nổi thành dân chúng, tay chân bị gò bó, mới khiến cho ba người thành công chạy thoát. Đến nay nghĩ đến, ba người còn lòng còn sợ hãi lúc nói chuyện. Nam Cung Hâm nhìn không được ho khan mấy lần, có máu tươi từ trong miệng tràn ra. Yến Y Tình Đông Phương Thường Thắng ba người nhìn chăm chú một chút, Lưu Trần hỏi hướng Nam Cung Hâm ba người: hẳn là các ngươi đụng phải nàng, với lại không địch lại sáu cái người toàn bộ ngây ngẩn cả người, đều bởi vì đối diện trả lời cùng biểu lộ cảm thấy ầm ầm kinh hãi. Đường Chiêu hỏi: đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không phải Yến Y Tình đả thương các ngươi? Đông Phương Thường Thắng âm mặt không trả lời. Lưu Trần im lặng im lặng. Tịnh Tâm đại sư thở dài, một tay chắp tay trước ngực, khó nhọc nói: là Trác Mộc Phong đồng thủ. Trác Mộc Phong Ba Lâm Thượng Sư, Nam Cung Hâm cùng Đường Chiêu ba người chăm miệng một lời. Bộ dáng kia quả thực là không dám tin tưởng lỗ tai mình, lao vùn vụt tại trong đêm tối. Ven đường điểm nhẹ mấy lần nóc nhà, chính là mấy chục trượng vượt qua. Trác Mộc Phong nhanh đến mức liền thân ảnh đều thấy không rõ, đồng thời cố ý tránh ra một chút mạnh mẽ khí tức. Tối nay một trận chiến, hắn lớn nhất mắt đã đạt đến. Liền tại đánh bại Đông Phương Thường Thắng một khắc này, tựa như là hai chắn núi từ hắn đầu vai đẩy ra, làm hắn toàn thân nhẹ nhõm, kiềm chế ở trong lòng hồi lâu một ngụm áp khí tan hết. Toàn bộ thế giới đều phảng phất trở nên khác biệt. Thậm chí ngay ở một khắc đó, một mực không chỗ tiến thêm cảnh giới võ học Khuyên Thiên Vũ đều có dấu hiệu buông lỏng, bị hắn chạm tới đột phá bích chướng. Một khi đem quyển phong bảo tăng lên tới Khuyên Thiên Vũ, đến lúc đó Trác Mộc Phong võ công còn hội nâng cao một bước. Lòng mang đại sướng phía dưới, Trác Mộc Phong im ắng cười ha hà, tùy ý tuyết tử tung bay vào trong miệng hóa tan. Cũng không biết mấy người khác tình huống như thế nào, nhưng là quản nó chi, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên ôm lấy áo trắng tỉ tỉ, phát tiết mình kích động cảm xúc. Phía trước là một chỗ quán rượu, bài dưới lầu đứng đấy một vị áo trắng thắng tuyết nữ tử. Nàng chỉ là tùy ý đứng đấy, liền lệnh toàn thành gió tuyết trở thành nàng bối cảnh cô độc, yên tĩnh, ngạo hàn, rõ ràng khinh thường tại bày ra bất kỳ vật gì. Hết lần này tới lần khác lệnh thiên địa ảm đạm phai mờ. Như thế kinh diễm nữ tử, Trác Mộc Phong tim nhảy một cái, một cỗ hàn khí từ tứ chi tuôn ra lượt toàn thân, lấy hắn hiện tại trạng thái, chỉ sợ liền chưa thủ thương Mông Băng, Thác Giả chân hàng ngũ đều đánh bất quá. Mà Bạch Y nữ tử cho hắn uy hiếp cảm xúc thậm chí còn tại Đông Phương Thường Thắng phía trên. Chắc Mộc Phong không chút nghĩ ngợi địa quay đầu, chuẩn bị từ một chỗ khác phương hướng tránh đi. Nhưng một trận rét lạnh sắc bén kiếm khí lại xa xa khóa chặt hắn. Chỉ cần hắn hướng bên cạnh di động nửa bước, liền hội triệt để dẫn bảo. Nhìn một chút bốn phương tám hướng, dựa vào bén nhạy dị thường linh giác, Trác Mộc Phong phát hiện mấy cỗ mạnh mẽ khí tức đang đến gần. Từ khoảng cách đến xem, những người kia hẳn là không cảm ứng được hắn. Vậy không cảm ứng được Bạch Y nữ tử, thuần túy là tại trong thành tìm kiếm. Nếu là bên này chế tạo quá động tĩnh lớn, ngược lại hội thanh người dẫn tới. Trác Mộc Phong tối thở dài một hơi, sau khi hạ xuống, chậm rãi đi hướng cổng chào. Mượn cách này cơ hội, một chút xíu ngưng tụ công lực, Bạch Y nữ tử chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn, hào không ngăn trở, cũng không có xuất thủ ý tứ. Khi song phương cách xa nhau 20 bước lúc, Trác Mộc Phong rốt cuộc cũng ngừng lại, cười nói: Tuyết cô nương, đã lâu không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp. Vị này Bạch Y nữ tử chính là năm đó hắn đợi tại Đông Phương thế gia lúc, vị kia ngược đãi qua hắn, nhưng cũng thay đổi tương trợ hắn đột phá huyền phong bảo chi cảnh Đông Phương Thiển Tuyết. Chỉ là để Trác Mộc Phong hết sức kinh hãi là, nàng này nhìn xem tuổi còn trẻ, theo hắn năm đó hiểu rõ, so với hắn đều không lớn hơn mấy tuổi. Nhưng hôm nay gặp mặt, khí tức tựa hồ còn tại Đông Phương Thường Thắng phía trên. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Thiển Tuyết ngưng mắt nhìn qua Trác Mộc Phong, ánh mắt kia để Trác Mộc Phong xem không hiểu, gật đầu nói: võ công tiến bộ rất nhanh, vượt ra khỏi ta đoán trước. Trác Mộc Phong cười hì hì nói: chỗ nào bị kịp được Tuyết cô nương. Đây cũng không phải nịnh nọt chi ngôn, nếu không có hắc, hắn cầm đầu đi so vậy so bất quá người ta. Chân chính nói đến, trên đời này thiên tài vô số kể, nhưng cuối cùng Trác Mộc Phong cả đời còn chưa hề gặp qua so nữ tử trước mắt càng đáng sợ thiên tài võ học. Chỉ từ niên kỷ đến xem, tựa hồ liền áo trắng tỉ tỉ đều hơi có không bằng. Đông Phương Thiển Tuyết, ta nhiều hơn ngươi luyện mấy năm như là công bằng đỏ sức, ta không có nắm chắc thắng ngươi. Câu nói này ý tứ là, hiện tại ếp có niềm tin cái này vốn nên là một câu không đem người để vào mắt lời nói, nhưng từ đối phương trong miệng nói ra, lại không nhường chút nào người cảm thấy càn rỡ, ngược lại giống như là chuyện đương nhiên. Loại này giọng điệu, loại giọng nói này, loại này kỳ diệu cảm giác quái dị, xúc động Trác Mộc Phong suy nghĩ, để hắn nhớ tới một vị nhiều năm không thấy, đã từng đồng sinh cộng tử lão bằng hữu. Đè xuống suy nghĩ, Trác Mộc Phong cười nói: Tuyết cô nương, ngươi ở chỗ này là vì giết ta sao? Tốt xấu chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, thậm chí ngươi coi như ta nửa cách lão sư, không cần như vậy tâm ngoan. Đông Phương Thiển Tuyết đôi mắt nhỏ bé không thể nhận ra địa ba động một chút, cũng không biết câu nào xúc động nàng, nói ra: không phải là vì giết ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi đọ sức một hai, lấy xác minh trong nội tâm của ta sở học. Trác Mộc Phong buông tay: Tuyết cô nương cũng nhìn thấy, ta thân chịu trọng thương, thực sự bất lực. Nếu không ta cho ngươi lưu cách liên hệ địa chỉ, chờ sau này có rảnh rỗi chúng ta lại ước. Đông Phương Thiển Tuyết lắc đầu: chọn ngày không bằng đụng ngày. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói: nhưng ta bộ dáng này, căn bản không phát huy được bao nhiêu công lực, hẳn là Tuyết cô nương sợ không địch lại ta, cố ý chọn tại hôm nay đồng thủ, không đếm xỉa đến hắn thấp kém phép khích tướng. Đông Phương Thiển Tuyết nói: ta hội áp chế công lực, tổng sẽ không bảo ngươi ăn thiệt thòi. Liên tục lấy lòng khoe mẽ vô dụng, Trác Mộc Phong cũng lười che giấu, cười lạnh nói: có đúng không, một khi ngươi ta đánh nhau, những phe khác người tất hội chạy đến, đến lúc đó tất cả mọi người vây công tại ta, ta đâu có mệnh tại ngươi. Nói dễ nghe vậy bất quá là muốn ngăn chặn ta thôi. Đông Phương thế gia người quả nhiên đều là cá mè một lứa. Đông Phương Thiển Tuyết im lặng không nói, thậm chí liền biểu lộ đều không có ba động, chỉ là đưa tay cầm chuôi kiếm, trường kiếm một chút xíu rút ra. Phong không còn rét lạnh, tuyết ảm đạm phai mờ, chỉ vì Đông Phương Thiển Tuyết kiếm thế thay thế gió tuyết, giống như là một cỗ kiếm khí luồng không khí lạnh, hỗn loạn vô tự, như gió lúc bình thường điên cuồng cuốn lên gió lạnh giống như đao, đao đao cạo xương. Đầy đất tuyết trắng đột nhiên xuất hiện từng đạo răng khắp nơi đen kịt vết kiếm, sâu đạp mặt đất ba thước. Trong không khí cũng phát ra kéo kẹt tiếng ma sát. Lại là kiếm thế cắt chém chắc một phong hộ thể chân khí bố trí. Nhiều đám kim vàng tia lửa bắn ra hướng ra phía ngoài, đem trọn đầu dài trăm thước đường phố chiếu sáng. Phủ cận trong tiểu lâu giang hồ khách cơ bản đều bởi vì trước đó trong thành động tĩnh dọa đến trốn trở về nhà bên trong, nhưng luôn có số ít điểm gan to bằng trời người lưu lại. Liếc thấy không trung ánh sáng, toàn bộ nhào tới phía trước cửa sổ. Chỉ thấy một nam một nữ đứng ở phố dài, hai người khí thế thông thiên sâu địa, khó mà nói nên lời. Theo trường kiếm rút ra, toàn bộ phố dài giống như từ trong thành bóc ra. Chắc một phong gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Thiển Tuyết. Không phải hắn cố ý làm cho đối phương xúc thế, mà là hắn phát hiện mình một khi đánh gãy đối phương, tất sẽ đưa tới càng đáng sợ bắn ngược. Đối phương nhìn như xúc thế, khắp nơi sơ hở, kỳ thực không có chút nào sơ hở. Mỗi một lần dừng lại, thậm chí rất nhỏ rút kiếm biến hóa, đều gần như không có kẽ hở. Cho dù đối mặt Đông Phương Thường Thắng cùng Tịnh Tâm Đại Sư, Trác Mộc Phong cũng không cảm nhận được lớn như thế áp lực. Đáng sợ là áp lực còn tại tăng lên. Tầng tầng lớp lớp kiếm áp từ trên trời dưới đất bao phủ Trác Mộc Phong, làm hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều dán chặt lại với nhau. Không khỏi cầm thật chặt kim long đoạt, hô hấp một trận, huy trường tướng liền, phạm âm trận trận vang lên. Có Phật quang từ trong cơ thể hắn tràn lan. Đông Phương Thiển Tuyết cô hàn trong con ngươi, hình như có vẻ kinh dị, nhưng không ảnh hưởng chút nào nàng động tác. Khi trường kiếm triệt để rút ra vỏ kiếm lúc, chu vi hỗn loạn kiếm thế vì đó nghiêm một chút. Trác Mộc Phong mắt tiền thế giới đang không ngừng co nhỏ lại, đổ sụp, cuối cùng chỉ còn lại có một điểm sáng, chính chậm rãi hướng hắn tới gần. Đó là Đông Phương Thiển Tuyết kiếm. Chỉ một điểm hàn quang liền thắng qua Hoa Hướng Dương, Thiên Phật cùng Huyền Dương. Thiếu hiệp mời khai ăn. 107 chương 1058 Tô đại tỷ. Một kiếm này rất chậm rất chậm, nhưng Trác Mộc Phong lại không dám chút nào chủ quan. Thậm chí tại vừa mới trông thấy kiếm quang tại phía xa hai ngoài 10 bước lúc, hắn đã không thể chờ đợi được một trường vung ra. Phật quang chợt hiện, hoa màu đầy trời, phạm âm trận trận quanh quẩn. Trác Mộc Phong sau lưng một tôn đại Phật quang diệu thế gian, hóa thành Phật mang phổ độ chúng sinh. Đây là không tới kịp toàn lực ứng phó một trường, chỉ vì Đông Phương Thiển Tuyết kiếm nhanh quá nhanh. Khi Trác Mộc Phong một trường này khó khăn lắm phát ra lúc, hắn lòng bàn tay đã cảm nhận được thấu xương kiếm mang chính bức ngưng mà tới. Oanh, giống như mặt đất tuyết lở, phủ kín phố dài dày tuyết đều bị đánh sơ xác. Bàn đá xanh mặt đất cuốn ngược mà lên, bị trường kiếm cắt đứt. Một mực lan đến gần dài trăm thước đường phố cuối cùng vẫn không bỏ qua. Hai bên vách tường như đồ sứ vỡ vụn. Kinh người là, nhưng không có một tơ một hào trưởng kình cùng kiếm khí lan đến gần càng bên ngoài công trình kiến trúc. Phố dài tự thành kết giới, bên trong mỗi thời mỗi khắc đều nổ tung một đám nội lực thủy triều, cuối cùng xông thẳng tới chân trời. Sáng trắng đêm không kính hoa thành vô số người ngẩng đầu, nhìn thấy tuyết giả pháo hoa, đẹp không sao tả xiết. Mà phố dài phủ cận mấy vị thánh địa siêu cấp cao thủ, chợt cảm ứng được kịch liệt ba động, càng là sắc mặt động dung, nhanh chóng chạy tới đây. Trác Mộc Phong biết rõ tuyệt đối không thể ở lâu, một trưởng qua đi, rõ ràng kiệt lực mà hư. Vẫn là vung vẩy kim long đoạt thẳng hướng Đông Phương Thiển Tuyết, chuyên công đối phương chí mạng yếu huyệt. Nhưng Đông Phương Thiển Tuyết so với hắn nghĩ đến còn khó đối phó. trong tay tú kiếm cố nhiên chỉ là tam tinh binh khí, lại như cánh tay sai sử, luôn có thể sớm cản lại Trác Mộc Phong chiêu thức, khiến cho Trác Mộc Phong một chiêu chưa hết, đành phải lâm thời biến chiêu. Nhưng như vậy, không chỉ có để Trác Mộc Phong tổn hao nội lực càng nhanh, vậy làm hắn trở nên cực kỳ bị động, thường thường công kích bị ngăn. Còn tại phá chiêu trước mắt, Đông Phương Thiển Tuyết kiếm đã từ không có khả năng góc độ đâm đi qua, làm cho Trác Mộc Phong lui thân né tránh. Như thế trăm chiêu qua đi, Trác Mộc Phong đã là mồ hôi lạnh lâm ly. Đông Phương Thiển Tuyết ra chiêu cùng đổi chiêu nhanh chóng, giống là căn bản không cần suy nghĩ. Nàng tuyệt mỹ uyển chuyển thân thể phảng phất một máy, luôn có thể tại bất cứ lúc nào làm ra chính xác nhất phản ứng. Thiên phú chia rất nhiều loại, có người tốc độ tu luyện cực nhanh, có người giám ngộ năng lực cực cao, còn có người trời sinh thích hợp chiến đấu. Mà trước mắt Đông Phương Thiển Tuyết, rõ ràng tập hợp trở lên ba loại ưu điểm. Nó ra chiêu nhanh chóng, chi hung áp, chi thiên mã hành không, để làm đối thủ Trác Mộc Phong đều nhìn mà than thở, tâm cũng càng mát. Nếu như song phương chính diện thực lực chênh lệch không nhiều, như vậy cận chiến thực lực gần như không tại một cái cấp bậc bên trên. Lại miễn cưỡng chống cự hơn 10 chiêu về sau, Trác Mộc Phong đã là chật vật không chịu nổi cánh tay hắn, vạt áo, bả vai, phía sau lưng các loại nhiều chỗ bị kiếm vẽ qua. Dựa vào hộ thể chân khí không có sách ra, nhưng hàn ý lại xuyên vào trong đó, trực thấu hắn cốt tủy. Trác Mộc Phong muốn kéo dài khoảng cách, lấy ngạnh thực lực mở đường có thể khiến hắn bất lực là, nữ nhân này căn bản vốn không cho hắn cơ hội. Mỗi lần cắt đứt hắn đường lui, làm cho hắn chỉ có thể lựa chọn cận chiến. Xoẹt, Trác Mộc Phong ngực bị vẽ dưới, da sụp ra, máu chảy ồ ạt. Đông Phương Thiển Tuyết sắc mặt bình tĩnh, trường kiếm như rắn ra khỏi hang, không có lóa mắt kỹ xảo, không có kinh diễm mánh khóe, chỉ có một lần lần nhìn như phổ thông, lại làm cho người tuyệt vọng tiến công. Nữ nhân này kiếm thuật rõ ràng đã đạt tới đại xảo bất công, phản phát quy chân cảnh giới trí cao. Hoàng hốt phía dưới, Trác Mộc Phong thừa dịp không kích trước mắt, liền già lam kiếm đều rút ra, cắn răng hai tay tề công. Đông Phương Thiển Tuyết bình tĩnh nói, ngươi dạng này chỉ hội bị bại càng nhanh. Kiếm quang thác nước lạnh, từ kim long đoạt cùng già lam kiếm trong khe hở cắm vào. Lại bởi vì phân tâm điều khiển hai kiện binh khí, Trác Mộc Phong phản ứng chậm nửa nhịp, bị kiếm phá vỡ cánh tay phải, kim long đoạt đều kém chút tuột tay. Lúc này, Trác Mộc Phong đã cảm ứng rõ ràng đến mấy cỗ mạnh mẽ khí tức tới gần. Hắn gấp muốn phá vây, nhưng trước mắt nữ nhân lại như ác ma dệt lưới bình thường, để hắn không chỗ lấy tay. Mắt thấy nữ nhân này biểu lộ như băng sơn muôn đời không tan, phảng phất đánh thắng mình chỉ là bình thường việc nhỏ mình vậy, bởi vì nàng bỏ lỡ chạy trốn cơ hội, hãm sâu tình thế nguy hiểm. Trác Mộc Phong vừa giận vừa hận, hét lớn một tiếng, chăm chú hắn còn thừa công lực kim long đoạt cùng già lam kiếm cùng nhau mãnh liệt đâm mà ra. Canh canh hai tiếng, Đông Phương Thiển Tuyết tứ lạng bạc thiên cân, mũi kiếm liên tục điểm hai lần, kim long đoạt cùng già lam kiếm liền riêng phần mình trích đi phương vị. Trác Mộc Phong hai tay bị kéo duỗi, ngực không môn mở rộng, tú kiếm thẳng tắp hướng hắn đâm tới. Trác Mộc Phong đột nhiên ha ha cười to, nội lực giống như lũ ốm xuyên qua kinh mạch. Hắn giờ phút này mới biết nữ nhân này đáng sợ, nhưng mà quá muộn, lâm vào đối phương cận chiến lao tù, không cách nào thoát thân. Nhưng Trác Mộc Phong xưa nay không là ngồi chờ chết người, hắn không có thể làm cho mình bị 11 thánh địa người bắt lấy, cho nên hắn thà rằng tự bảo kinh mạch. Mặc dù dạng này đối với mình tổn thương cực điểm, nhưng là thoát thân duy một biện pháp. Nhìn qua Đông Phương Thiển Tuyết bình thản đôi mắt, Trác Mộc Phong đột nhiên cảm thấy tim như bị đao cắt. Nội lực ấm vang hướng ra ngoài phun trào, nhưng lại tại sắp dẫn bảo trước mắt. Đông Phương Thiển Tuyết tay trái nhẹ nhàng bắn ra, kiếm khí điểm vào mấy đại yếu huyệt, sinh sinh cắt đứt Trác Mộc Phong lực bộc phát. Nhưng cứ như vậy, Ngược lại là Đông Phương Thiển Tuyết tạm thời không có biến chiêu khả năng. Trác Mộc Phong hai tay nắm kim long đoạt cùng Già Lam kiếm, song song đâm về phía nàng. Máu bắn tung tóe mà ra. Đông Phương Thiển Tuyết kịp thời nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là bị hai thanh tứ tinh binh khí sâu vai mà qua. Nàng không kêu một tiếng, nguyên bản nên chém hướng Trác Mộc Phong kiếm, vậy trong nháy mắt thu lực, từ bên cạnh trà nhẹ. Hai người khác thân thời điểm, lẫn nhau đều nhìn qua đối phương con mắt. Trác Mộc Phong nhìn thấy cặp kia băng hàn trong con ngươi hiện lên một chút ai thán, không khỏi trái tim co vào, há miệng la hét. Tô đại tỷ như đúc một dạng giọng nói, đồng dạng không thể địch nổi cận chiến kỹ xảo, còn có cái kia giống như đã từng quen biết mùi thơm cơ thể. Sớm tại vừa rồi, Trác Mộc Phong liền nhận ra Đông Phương Thiển Tuyết. Lấy hắn tính tình, vốn không hồi xúc động như vậy lập tức tự bảo kinh mạch. Giờ phút này hồi tưởng lại, như thế xúc động, chẳng lẽ không phải là bởi vì bị Tô đại tỷ tổn thương về sau nghịch phản tâm lý. Trác Mộc Phong đều nói không rõ ràng. Rõ ràng cùng Tô Sản Tuyết ở chung thời gian không nhiều, nhưng làm hắn nhìn thấu Đông Phương Thiển Tuyết thân phận, nghĩ đến nàng cùng những người khác cùng đi hại mình lúc, cái kia cố không có tồn tại phẫn nộ cùng đau lòng. Hắn không tiếc tự bảo kinh mạch, tựa như là một đứa bé vì trả thù mẫu thân, cố ý ở trước mặt nàng thương tổn tới mình. Bình thường đi thôi. Tô Sản Tuyết thanh âm truyền lọt vào trong tay, song phương đã tướng sai. Trác Mộc Phong mũi chân chỉ xuống đất, nhắm mắt thét dài một tiếng, phi tốc độn hướng phương xa, rất nhanh biến mất tại trong đêm tối. Ngay tại hắn sau khi rời đi mấy hơi thời gian bên trong, Ma Kha giáo chủ Hàng Văn Thiên, Đại Huyễn Sơn chủ Hùng Mặc Chu cùng Bắc Đường Y lần lượt đến, gặp Đông Phương Thiển Tuyết xếp bằng ở trên mặt tuyết chữa thương, tả hữu bả vai máu tươi rò rỉ. Hàng Văn Thiên cùng Hùng Mặc Chu chỉ là nhìn lướt qua, liền hướng phía trước đuổi theo. Mà Bắc Đường Y thì ánh mắt lấp lóe, lựa chọn lưu lại. Nàng lý do vậy cực kỳ đầy đủ, hỏi thăm sự tình trải qua, miễn cho đánh giá sai địch tình. Tuyết cô nương, không biết là người phương nào đả thương ngươi? Bắc Đường Y hỏi. Đông Phương Thiển Tuyết cũng không mở mắt, đáp Trác Mộc Phong. Bắc Đường Y trong lòng lắc một cái, nhìn một chút Đông Phương Thiển Tuyết thương thế, không hỏi thêm nữa, chạy vội ở trong màn đêm, mặc cho gió lạnh gào thét. Chỉ chốc lát sau, Trác Mộc Phong dừng bước lại, bình tức tính khí, đã trốn vào một chỗ trong trạch viện, cũng đổi lại dịp dung mặt nạ. Hắn cũng không đột phá đến hợp tượng cảnh, cho nên sẽ không bị siêu cấp cao thủ cảm ứng được, nhưng lại có thể cảm ứng được siêu cấp cao thủ hành tích. Khi hai cỗ cực kỳ khủng bố khí tức bắt đi về sau, Trác Mộc Phong thở dài một hơi, tê liệt ngã xuống tại trạch viện phía sau cửa. Tô đại tỷ, Trác Mộc Phong ngước cổ lên, trước mắt hiện ra một mảnh nhiều loại hoa giống như gấm khe núi, đó là hắn mang theo Tô Sản Tuyết nhảy xuống thác nước về sau lần thứ nhất một chỗ địa phương, cũng là ở nơi đó hắn đạt được Tô Sản Tuyết truyền thụ cảm ngộ hóa tinh mang. Ngay sau đó là một mảnh hải đảo, một nữ tử ở trong màn đêm đuổi theo một tên lặn xuống nước thiếu niên. Thanh thiếu niên làm cho chật vật không chịu nổi, mở miệng cầu xin tha thứ mới bằng lòng dừng tay. Về sau nữ tử cùng thiếu niên ngồi tại bờ biển bên cạnh đống lửa ăn cá. Nữ tử luôn luôn vắng ngắt, liền ăn đồ vật đều không vội không chậm, tránh không được bị thiếu niên cười nhạo. Nhưng nữ tử lơ đĩnh, chưa hề thanh cười nhạo để ở trong lòng. Tại nàng toàn lực chỉ điểm xuống, thiếu niên cảm ngộ quyền phong bảo, từng màn vẽ xem qua trước, cuối cùng dừng lại tại cái nhìn kia đối mặt. Đông Phương Thiển Tuyết trong con ngươi ai thán, tựa như một thanh kiếm đâm trúng Trác Mộc Phong tim, phi thường đau nhức. Lấy Tô đại tỷ võ công, thật muốn đồng thủ với ta, ta lại há có thể kiên trì lâu như vậy, nhưng ta lại làm nàng bị thương nặng. Trác Mộc Phong cười lên, cười cười cách mũi mỏi nhừ, tâm hắn tự hỗn loạn, thỉnh thoảng vỗ đầu mình, ngồi dưới đất hồi lâu, đợi đến tuyết trắng cơ hồ bao trùm toàn thân, mới lắc ung dung đứng lên đến, lặng yên vọt qua tường viện, dọc phương xa. Cùng lúc đó, trong thành đại chiến vậy rốt cuộc kết thúc. 11 thánh địa cùng điều động 23 vị siêu cấp cao thủ. Nhưng cuối cùng ở ngoài thành địa điểm ước định tụ tập lúc, lại thiếu đi trọn vẹn 4 cái người. Xích cái hải bị Yến Y Tình bắt, bây giờ rơi vào ma môn trong tay. Thần binh các chủ Mông Bang hữu khí vô lực địa thở dài, lúc nói chuyện lòng còn sợ hãi. Hắn thanh nhìn thấy trải qua miêu tả một bản. Nghe nói cường như xích cái hải. Thế mà liền Yến Y Tình hai chiêu đều không tiếp nổi. Ở đây nhân thần tình đột biến. Đại huyễn sơn chủ Hùng Mặc Chu càng là nắm nắm đấm, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Ngoại trừ xích cái hải bị bắt bên ngoài. Còn có trường sinh cung chủ Thác Giả Chân. Mật tông chi chủ Giả La Thượng Sư. Cùng ma pha giáo nhị trưởng lão Diệp Long Xuyên không biết tung tích. Sắc trời đã gần đến tảng sáng. Nếu như bản thân an toàn không việc gì. Không có đạo lý không tới đây địa. Một loại dự cảm chẳng lành bao phủ ở đây người. Lộ Quảng hung ác nói. Bây giờ ma môn thế lớn khó trị. Sau này mọi người đừng nghĩ dựa vào võ lực thủ thắng Đông Phương Thường Thắng. Đây hết thảy đều là ngươi gây tai họa. Năm đó ở Noãn Dương Sơn. Nếu không phải ngươi ngăn cản Lão Phu. Lão Phu sớm đã giết Trác Mộc Phong. Há sẽ có hôm nay chi cuộc lần này cũng không phải đang diễn trò trên thực tế. Lộ Quảng hướng Trác Mộc Phong lộ ra tin tức là bị bất đắc dĩ. Khi hắn phát hiện ma môn người không có trốn lúc. Hận không thể đem tất cả mọi người diệt trừ hầu như không còn. Cũng thu hoạch được chỉ tận gốc giải dược. Ai ngờ một đám người thất bại tan tác mà quay trở về. Liền sợi lông đều không mò được. Ngược lại bại một lần mặt quét đất. Hắn còn muốn thoát ly Trác Mộc Phong khống chế. Nhất định là muôn vàn khó khăn. Đông Phương Thường Thắng chế xếu lại nói. Ban đầu ở Cô Tô Thành. Là ai tình nguyện xem kịch. Cũng không chịu tương trợ Lão Phu nếu là mọi người cùng nhau phối hợp hành động. Trác Mộc Phong còn trốn được sao? Lộ Quảng nghe vậy trì trệ. Đang muốn bác bỏ. Bị Hàng Văn Thiên đưa tay ngăn lại. Cái này mới không thể không cố nén lửa giận. Hàng Văn Thiên nhìn qua nơi xa Kính Hoa Thành. Khái thở dài. Việc đã đến nước này. Chư vị. Chúng ta muốn làm không phải đấu tranh nội bộ. Mà là ngẫm lại tiếp xuống nên làm cái gì. Làm sao bây giờ đám người tất cả đều im lặng. Nghe nói như thế. Thế mà không biết trả lời như thế nào. Thiếu hiệp mời khai ăn 107 chương 1059 phá quan lấy Trác Mộc Phong giờ phút này võ công. Nếu không có 5-6 vị cùng cao thủ cấp bậc vây công hắn. Muốn giết hắn căn bản chính là nằm mơ. Nhưng người ta cũng không phải đầu gỗ. Không có khả năng ngoan ngoãn chờ lấy nhiều người như vậy đến vây công. Nhất định trước đó liền hội chạy trốn. Mặt khác, hiện tại rất nhiều người đều tỉnh táo lại. Tối nay có thể tìm tới Trác Mộc Phong. Hoàn toàn là đối phương cố tình làm. Như hắn hữu tâm né tránh. Chỉ sợ liền bóng người đều không phát hiện được. Thử hỏi loại tình huống này. Còn có thể làm sao bọn này thiên hạ giang hồ đỉnh phong nhất trong lòng cao thủ. Đồng thời sinh ra hết sức cảm giác bất lực cảm giác. Lại nghĩ tới trêu chọc như thế một cách bất thế cường địch. Tương lai sợ có phiền toái lớn. Toàn bộ âm thầm ảo não cùng hồi hộp. Lộ Quảng ha ha cười to. Trước kia người ta nhỏ yếu thời điểm. Không đồng thủ phế bỏ. Do dự. Không quả quyết. Hiện tại tốt. Từng cái dứt khoát tất cả về nhà. Rửa sạch sẽ cổ chậm rãi chờ lấy a lời nói này đến đám người lại là thần sắc biến đổi. Sắc mặt tái xanh. Nhưng cũng có một số người ánh mắt. Không ở hướng Đông Phương Thường Thắng. Bắc Đường Y cùng Lưu Trần ba người nhìn lại. Đông Phương Thường Thắng có thể nói là Trác Mộc Phong người dẫn đường. Nghe nói năm đó vì lôi kéo tiểu tử kia. Ngoại trừ Quỳ Hoa kiếm chỉ bên ngoài. Toàn bộ Đông Phương thế gia bí tịch đều miễn phí cho tiểu tử kia nhìn. Không chừng đối tiểu tử kia quật khởi sinh ra bao lớn tác dụng. Mà Bắc Đường Y cùng Lưu Trần. Thì là tại Đông Phương Thường Thắng cùng Trác Mộc Phong trở mặt. Cũng thiết kế bấy dập về sau. Thay Trác Mộc Phong cản đao người. Nếu không có bọn hắn. Chỉ sợ tiểu tử kia cũng chưa chắc có thể còn sống rời đi Cô Tô Thành. Có thể nói. Trác Mộc Phong có thể một đường đi đến hôm nay. Cũng tại tối nay lệnh 11 thánh địa đầy bụi đất. Cái này ba cái người khi cư đại công là lấy chúng người nhìn qua ba người ánh mắt đều rất lạnh lùng. Có thậm chí toát ra sát khí. Đông Phương Thường Thắng nhạt tiếng nói. Làm sao? Cùng ma môn đồng thủ còn chưa đủ nghiền. Còn muốn làm nội chiến sao? Cẩn thận bị ám giả các người chui chỗ trống. Nghe được ám giả các ba chữ. Rất nhiều mặt người sắc càng thêm mất tự nhiên. Vô ý thức hướng bốn phía nhìn một chút. Âm thầm nhấc lên công lực. Hùng Mặc Chu lên tiếng hóa giải. Ai cũng không nghĩ ra Trác Mộc Phong hội khó giải quyết như thế. Hiện đang trách cứ ai đều không dùng. Việc cấp bách là trước thương nghĩ ra đối sách. Quay tới quay lui, chủ đề vẫn là quấn trở về nguyên điểm, nhưng đám người sở dĩ thất thố không cũng là bởi vì vô sách có thể nghĩ mà năm đó tiện tay liền có thể bóp chết sâu kiến. Bây giờ thế mà trừ chi không xong, trở thành đau đầu nhất họa lớn. Đám người lại là một trận thở dài thở ngắn. Hàng Văn Thiên mở miệng nói, Trác Mộc Phong thế lớn khó trị, lại cử động vây giết đầu ấp, thuần túy là lãng phí thời gian. Chúng ta không ngại chuyển đổi một cách mạch suy nghĩ, tối nay ma môn cao thủ tất cả đều xuất hiện tại Kính Hoa Thành. Như hàng nào đó không có đoán sai, nơi đây khi là ma môn trọng yếu cứ điểm một trong. Chúng ta liền thanh thái an bình cùng ma môn cấu kết với nhau, tin tức truyền đi, kích động cách khác các đạo vây công nơi đây. Như vậy coi như các đạo không mắc mưu, cũng có thể để thái an bình đề phòng ma môn. Chúng ta làm tiếp chút tay chân, sớm muộn có thể châm ngòi song phương lấy thái an bình quyền thế. Tuyệt đối có thể làm cho ma môn ăn một bình, nếu thái an bình bản thân liền là ma môn người, cũng có thể để ma môn tiếp nhận ngoại bộ áp lực. Mặt khác, chúng ta cùng Trác Mộc Phong thù đại nạn giải, không cách nào quay đầu. Sau này các gia sản kết thành liên minh, như đối kháng ám giả các bình thường đối kháng ma môn, sớm muộn cũng có thể thanh Trác Mộc Phong mấy người bức thành quang can tư lệnh. Đám người nghe xong giữ im lặng. Bắc Đường Y một mặt lo lắng nói, Hàng giáo chủ, thật muốn thanh Trác Mộc Phong mấy người ép, chúng ta các người nhà làm sao bây giờ? Cũng không thể cả một đời tránh tại trong môn không ra giang hồ a. Rất nhiều người rất tán thành. Theo bọn hắn nghĩ, Hàng Văn Thiên biện pháp căn bản dám chó không kêu, không giết chết Trác Mộc Phong, diêu võ những người kia, coi như thanh ma môn quân tôn đem toàn bộ xử lý thì có ít lời gì, chỉ hội càng thêm trở nên gay gắt mâu thuẫn. Hàng Văn Thiên không khỏi cười lạnh nói, hiện tại liền không có đem bọn hắn bức gấp sao? Làm một chút sự tình, dù sao cũng so không hề làm gì muốn tốt. Huống chi chỉ phải không ngừng suy yếu ma môn lực lượng, nhổ bọn hắn tai mắt. Các người nhà hành tẩu giang hồ, vậy hội càng thêm an toàn. Ta cũng không tin chỉ còn lại có Trác Mộc Phong mấy người lúc, bọn hắn còn có thể một bên sưu tập tình báo, một bên khắp nơi giết người. Cũng không phải thần tiên, lời này vừa nói ra, ngược lại là lệnh rất nhiều người hai mắt sáng lên. Bọn hắn kém chút không để ý đến, một cái người võ công mạnh hơn, vậy không có khả năng làm xong tất cả mọi chuyện. Tỉ như ở đây người, nếu không có cái kia một tầng thân phận, không nắm chắc hạ ngàn ngàn vạn vạn người tùy thời nghe lệnh. Chỉ bằng vào lực lượng một người, đừng nói khắp nơi gơ, y, e, tị, tị, ma môn người, riêng là để bọn hắn tìm tới ma môn một chỗ cứ điểm cũng khó khăn. Đạo lý giống vậy, như Trác Mộc Phong mấy người đã mất đi giúp đỡ, bọn hắn chỗ có thể phát huy lực phá hoại, vậy tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Nói cách khác, suy yếu ma môn bắt buộc phải làm. Hùng Mặc Chu âm cười lạnh nói, quả nhiên vẫn là Hàng giáo chủ nghĩ duy thanh tích. Nói chúng tim đen, ta Đại Huyễn Sơn coi như dốc hết toàn lực, vậy thề phải tiêu diệt thiên hạ này họa nguyên. Đám người đã biết Xích Cái Hải bị ma môn bắt sống, cho nên đều có thể hiểu được Hùng Mặc Chu phẫn nộ. Kỳ thật Đại Huyễn Sơn còn không phải thảm nhất, ngoại trừ Xích Cái Hải, Mật Tông chi chủ Già La Thượng Sư cũng không biết tung tích, chỉ còn lại có Ba Lâm Thượng Sư một người. Ma Pha giáo vậy đau mất một vị siêu cấp cao thủ, thực lực đại tổn. Thảm nhất là Trường Sinh Cung, kế đại trưởng lão Cáp Lôi chết tại Noãn Dương Sơn về sau, dứt khoát liền cung chủ Thác Giả Chân đều không thấy. Một khi xác định hai đại siêu cấp cao thủ toàn bộ gặp nạn, sừng sững Thảo Nguyên Trường Sinh Cung, chỉ sợ sẽ trở thành các phương thịt mỡ. Nguy cơ sớm tối đây hết thảy, đám người tự có ăn ý, ai cũng không có nói thêm. Tại Thương Nhị tiếp xuống điều lệ về sau, liền không ngừng lại, đỉnh lấy gió tuyết cùng nhau hướng trở về. Lại qua mấy ngày, mới riêng phần mình tản ra. Một trận oanh oanh liệt liệt, đủ ghi vào sử sách vây giết chi cục, như vậy sắp thành lại bại. Các đại thánh địa siêu cấp cao thủ một lòng đi đường, không đếm xỉa tới hội ven đường tin tức lại không biết. Đêm hôm đó kinh thế chi chiến, sớm đã tại thiên hạ truyền đi xôn xao. Lấy thiên băng địa liệt chi thế quét sạch ngũ hồ tứ hải mỗi một cái góc, cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu. Ai cũng không nghĩ ra, tập hợp 11 thánh địa 23 vị siêu cấp cao thủ vây giết hành động, thế mà hội lấy thất bại kết cuộc kết thúc. Đối mặt vẹn vẹn 8 vị siêu cấp cao thủ ma môn, không chỉ có không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, ngược lại tự tổn tay chân. Màn đêm buông xuống, đại chiến chia làm rất nhiều trận, các có thật nhiều người chứng kiến. Mà tại cái kia từng tràng kịch liệt đại chiến bên trong, có 3 cái người danh tự che đậy bầy luôn, lấy được nhất quan tâm kỹ càng. Cái thứ nhất chính là Thiên Khôi thần tướng. Hắn dốc hết sức hàng 10 xe đánh pháp, gần như không thể ngăn cản mạnh mẽ thực lực. Đến nay để may mắn mắt thấy người sợ mất mật. Cái thứ hai tự nhiên là Trác Mộc Phong, thứ nhất nhân lực bại 3 đại tuyệt thế cao thủ. Trong đó 2 cái vẫn là công nhận thiên hạ trước 10 cao thủ. Sau lại tại ám giả các siêu cấp thích khách kẻ đánh lén thoát thân, cũng tại ven đường lại bại Đông Phương thế gia đệ nhất thiên tài Đông Phương Thiển Tuyết. Có thể nói, đêm hôm đó Trác Mộc Phong chiến tích là trong mọi người huy hoàng nhất, chấn động nhất, có thể xưng kinh thế hãi tục. Thậm chí rất nhiều người đã đem hắn cùng Hàng Văn Thiên, Tình Không Đại Sư các loại giải rác mấy người đặt song song, xếp vào thiên hạ 5 vị trí đầu. Nhưng hào quang thịnh nhất còn không phải Trác Mộc Phong, mà là Yến Y Tình. Nàng chiến tích cố nhiên không bằng Trác Mộc Phong, nhưng có tính chấn động vẫn còn có phần hơn một chiêu trọng thương thần binh các chủ Mông Băng. 2 chiêu bắt giữ Đại Huyễn Sơn đại trưởng lão Xích Cái Hải, lại 2 chiêu trọng thương ám giả các thích khách. Về sau càng dọa lùi Nam Cung Hâm các loại 3 đại siêu cấp cao thủ. Yến Y Tình chỗ thể hiện ra thực lực, để vô số người hiểu chuyện đem thiên hạ đệ nhất quang hoàn đeo lên trên đầu nàng. Nó quang mang một lần lấn áp như mặt trời giữa trưa Trác Mộc Phong. Cho dù là hận không thể ma môn diệt tuyệt người đều chỉ có thể ai thán. Có kể trên 3 người tại, ma môn liền khó có thể ngăn được. Lại thêm diêu võ các loại ngũ đại tôn giả, bây giờ ma môn đã có cùng 11 thánh địa xoay cổ tay tư cách. Năm đó cái kia lệnh thiên hạ hoảng loạn ma môn, chính lấy một loại tốc độ kinh người lại cháy lên ma diễm, muốn lại đốt thanh thiên vô số chính đạo võ giả mê mang sợ hãi. Vậy có vô số ma đạo võ giả nhảy cẫng hoan hô. Trác Mộc Phong nhận được tin tức bát vương gia Mộc Tồn Nghi lần này không tiếp tục quẳng đồ vật, có lẽ là bị kích thích đến chết lặng, nắm đấm nắm chặt về sau, lặng yên tản ra. Chỉ là sắc mặt vẫn như cũ cực kỳ khó coi. Bàn đọc sách sau, một tử thần nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ chiến ý cùng hướng tới. Ngồi tại dưới cửa biên phủ tỉnh, tay cầm quạt xíp, trong miệng lẩm bẩm Yến Y Tình 3 chữ. Trong mắt tà quang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Một mảnh yên vũ mông mông, giường cột chạm trổ ốt xá bên ngoài, một đám nữ tử chính liếu xíu nói chuyện, chủ đề không ở ngoài kính hoa chi chiến. Nghe mới nhập môn các sư muội nghị luận Trác Mộc Phong như thế nào cường đại, đứng tại cách đó không xa lầu các bên trên 2 tên nữ tử thần sắc khác nhau. Bên trái khí chất hoạt bát, khuôn mặt đáng yêu nữ tử khẽ nói, nhất định là giả, ta vậy mới không tin tên kia lợi hại như thế. Bên phải nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, gần như không kém Vu Viện Viện bao nhiêu, dáng người hiểu điệu, dịu dàng điềm tĩnh, tựa như từ Giang Nam Thủy Mặc Họa bên trong đi ra. Cười nói. Nhiều người như vậy chứng kiến. Làm sao có thể là giả, thế nhưng là Bách Lý Nhạn vẫn là không phục. Nàng vừa nghĩ tới cái kia vô sỉ vô lại ra hỏa. Thế mà phát triển đến bây giờ một bước này. Liền có loại nồng đậm phấn uất. Ban đầu ở Cô Tô Thành. Vì để cho tù phạm thay thế Yên Vũ Lâu cao thủ đi Noãn Dương Sơn. Nàng và sư tỷ không tiếc bỏ đi tôn nghiêm đi cầu Trác Mộc Phong. Kết quả đổi lấy châm chọc khiêu khích. Nàng cả một đời đều quên không được. Lăng Lạc Ương nhìn xem sư muội xẹp miệng bộ dáng, không khỏi yên lặng bật cười. Quay đầu nhìn về phía phương xa. Lại không hiểu thở dài. Hai nữ sau lưng cách đó không xa. Sở Vũ Hoan sắc mặt băng lãnh, nàng hy vọng dường nào 11 thánh địa có thể giết chết Trác Mộc Phong. Nhưng bây giờ lại là như thế này kết cục. Để nàng cảm thấy thế giới hoàn toàn u ám. Mình lại khó thoát khỏi tiểu tử kia khống chế. Thiên hạ các nơi vẫn như cũ đắm chìm trong kính hoa chi chiến mang đến tiếp tục trong rung động. Cũng sinh ra một hệ liệt đến tiếp sau phản ứng, mà với tư cách chủ nhân công một trong Trác Mộc Phong. Tại đêm đó trở về Bạch Phủ về sau. Liền lập tức tiến nhập bế quan trạng thái. Mãi cho đến nửa tháng sau, mật thất cửa đá vừa rồi mở ra. Tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Áo trắng tỉ tỉ đứng lên, mừng rỡ địa đi lên trước. Thấy trên mặt đất có cái bồ đoàn. Biết đối phương một mực tại bảo vệ mình. Trác Mộc Phong trong lòng mềm mại. Đưa tay đem áo trắng tỉ tỉ kéo vào trong ngực. Tỉ tỉ yên tâm. Ta không chỉ có thương thế tận khỏi. Hơn nữa còn nhờ vào đó lính ngộ khuyên thiên vũ. Võ công càng tiến lên một bước. Thiếu hiệp mời khai ăn 107 chương 1060 tỷ tỷ muốn gặp ngươi có được ma long nội đan Trác Mộc Phong. Thể chất mạnh không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Hắn thủ thương cố nhiên không nhẹ. Nhưng sớm đang bế quan ngày thứ ba liền đã triệt để phục hồi như cũ. Sở dĩ bế quan lâu như vậy chính là vì lính ngộ khuyên thiên vũ. Trác Mộc Phong trước mắt. Hiện ra đêm hôm đó bài dưới lầu. Đông Phương Thiển Tuyết nhìn như không lưu tình chút nào trùng điệp kiếm ảnh, hắn cũng là bế quan về sau mới hiểu được. Cái kia chút kiếm chiêu mang theo mãnh liệt gợi ý hiệu quả. Chỉ sợ lúc ấy Tuyết tỷ liền cất ám trợ mình chi tâm a. Nghĩ tới đây Trác Mộc Phong tâm lại là đau xót, ôm áo trắng tỷ tỷ tay vậy chặt hơn một chút. Áo trắng tỷ tỷ phát giác hắn tâm thần không yên. Vùi đầu hỏi. Tiểu đệ. Thế nào? Trác Mộc Phong cười nói. Không có cái gì. Chỉ là thật là vui. Lần này chúng ta toàn diện thủ thắng. Lệnh 11 thánh địa uy phong hoàn toàn không có. Chắc hẳn trong ma môn bộ một chút người cũng nên an phận. Hai người cười nói đi ra bế quan chi địa. Gặp thủ ở bên ngoài Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Hai người gặp Trác Mộc Phong khôi phục như lúc ban đầu. Tất nhiên là mừng rỡ khó tả. Đúng, ta còn không hỏi đêm hôm đó khống chế mấy cái người Trác Mộc Phong nhớ tới một kiện rất trọng yếu sự tình. Mấy người cùng đi đến đình viện bên trong. Ba Long vừa đi vừa đáp. Hết thảy ba cái người. Theo thứ tự là Chánh Dương giáo Thiên Cơ đạo trưởng, Ma Kha giáo nhị trưởng lão Diệp Long Xuyên, cùng Đại Huyễn Sơn nhị trưởng lão Ngô Vọt. Nhìn bất quá nghe xảy ra chuyện không đúng. Trác Mộc Phong bận bịu hỏi. Bất quá cái gì? Ba Long trầm giọng nói. Bất quá ngay tại mấy ngày trước đó, chúng ta trong thành phát hiện Diệp Long Xuyên, Già La Thượng Sư, cùng Thác Giả Chân thi thể. Vết thương bị người động tay động chân, khó mà nhìn ra là loại nào binh khí gây nên. Trác Mộc Phong dừng bước lại, vội hỏi màn đêm buông xuống đại chiến tình huống. Ba Long biểu thị cho Diệp Long Xuyên uy hạ độc thuốc trước. Đối phương bị Thiên Khôi thần tướng đả thương, nhưng còn có thể phát huy một nửa trở lên công lực. Mà Già La Thượng Sư cùng Thác Giả Chân thì là bị áo trắng tỉ tỉ gây thương tích. Áo trắng tỉ tỉ vậy biểu thị hai người bị thương không tính quá nặng. Trầm ngâm một lát, Trác Mộc Phong lãnh đạm nói, cho dù là một nửa công lực cũng không phải đại cao thủ có thể thương. Kẻ giết người nhất định là siêu cấp cao thủ. Lén lén lút lút, cố lồng huyền hư, xem ra là ám giả các thích khách gây nên. Phương Tiểu Điệp cả giận, Ta cùng sư huyên cũng là như thế suy đoán. Đám kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm trầm đồ chơi lúc đầu Diệp Long Xuyên bất tử. Sẽ là bọn hắn chôn ở Ma Kha giáo một viên trọng yếu quân cờ. Thậm chí cùng Lộ Quảng phối hợp thật tốt. Xuống tay với Hàng Văn Thiên đều không phải không khả năng. Bây giờ lại nửa đường chết yểu. Có thể nào không khiến người ta tức giận? Chắc Một Phong ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, muốn khống chế một vị siêu cấp cao thủ. Vốn là muôn vàn khó khăn. Hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không dám ôm lấy quá lớn mong đợi. Bên này có được nghiền ép ưu thế. Chỉ có Thiên Khôi thần tướng cùng áo trắng tỉ tỉ cách trước chiến lực đủ cao. Nhưng không có người ý thức. Tăng thêm chính hoa thành quá lớn. Lại muốn cùng ba phương phối hợp. Độ khó quá lớn. Có thể bắt được ba cái. Đã vượt ra khỏi Trác Mộc Phong đoán trước. Lúc đầu áo trắng tỉ tỉ chính là chủ lực. Làm sao nàng lại cố kỵ trong thành người. Một khi đối phương ôm liều mạng dự định. Ngược lại bó tay bó chân. Kỳ thật xích cái hải rất oan. Nó huyễn thuật một khi bị phá. Lực sát thương ngược lại không đủ. Cái này mới cho áo trắng tỉ tỉ thi triển không gian. Nếu không đổi thành ngày đó mông băng, chỉ sợ hậu quả cũng khó khăn liệu. Trác Mộc Phong nói, ám giả các mặc dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lại là chúng ta đại họa trong đầu. Nếu ta đoán không lầm, 11 thánh địa trong, hẳn là có người cùng ám giả các cấu kết đến cùng một chỗ. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp liếc nhau. Hai người đi theo Trác Mộc Phong bên người nhiều năm. Nhất là mấy năm gần đây giúp Lâu Lâm Hiên làm việc. Các phương diện năng lực đều tăng mạnh. Nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lần này vây giết hành động. Tất nhiên là 11 thánh địa cơ mật tối cao. Nếu không có người tiết lộ tin tức. Ám giả các người không khả năng biết. Phương Tiểu Điệp nói. Người áo choàng làm như thế. Cố nhiên giết ba vị siêu cấp cao thủ. Nhưng cũng làm cho cấu kết hắn thánh địa tăng lên bại lộ phong hiểm. Chẳng lẽ không phải được không bù mất không? Trác Mộc Phong lắc đầu. Giết chết ba vị siêu cấp cao thủ. Là thật thành quả. Gia tăng phong hiểm lại tính cái gì? Nhiều nhất liền là để 11 thánh địa lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Ta nhìn đây chính là người áo choàng mắt lợi dụng 11 thánh địa đối phó ta cơ hội. Suy yếu đối thủ. Thuận tiện chế tạo mâu thuẫn. Hắn mới tốt ngư ông đắc lợi, cho dù sớm biết người áo choàng tâm cơ sâu không lường được. Nhưng nghe đến công tử phân tích, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp vẫn là cảm thấy âm thầm kinh hãi. Đúng lúc này Trì Thanh vội vã chạy vào, nhìn thấy Trác Mộc Phong, không khỏi vui mừng quá đỗi mà tiến lên. Trác Mộc Phong cười hỏi, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Trì Thanh nhìn thoáng qua Trác Mộc Phong, ngưng tiếng nói, Thiên Cơ đạo trưởng chết. Ở đây người đều là xứng sờ. Ba Long vội la lên. Chẳng lẽ lại hắn cũng bị ám giả các người đánh lén? Chí tử Trì Thanh nói. Không phải. Chánh Dương giáo đối ngoại tuyên bố. Là tự sát mà chết, với lại. Với lại Thiên Cơ đạo trưởng tự sát trước. Còn chủ động bại lộ chúng ta độc dược. Để cách khác thánh địa siêu cấp cao thủ đều muốn coi chừng đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp trên mặt che đậy đầy phiền muộn chi sắc. Nhìn nhau không nói gì. Áo trắng tỉ tỉ đã là cúi đầu. Chớ nói những người khác, ngay cả Trác Mộc Phong nghe được tin tức này đều cảm thấy một trận mãnh liệt trùng kích. Nếu như không phải Thiên Cơ đạo trưởng chủ động bại lộ, ngoại nhân không khả năng biết hắn bị hạ độc. Nói cách khác, Thiên Cơ đạo trưởng tự sát tin tức 99% là thật. Đối phương lại vì thoát khỏi bọn hắn khống chế. Không trở thành ma môn quân cờ. Mà lựa chọn tự vẫn. Trác Mộc Phong thở dài. Đã sớm nghe nói. Vị kia Thiên Cơ đạo trưởng cương trực công chính. Năm đó ở Noãn Dương Sơn. Lưu Trần đại biểu Chánh Dương giáo. Sai khiến thiên hạ đỉnh cấp thế lực cao thủ đi chịu chết. Về sau bị Thiên Cơ đạo trưởng mắng cái cầu huyết lâm đầu. Vì thế Lưu Trần còn bị phạt diện bích 5 năm. Lần trước Chánh Dương giáo lợi dụng thanh tẩy người áo choàng cứ điểm. Trắng trợn chèn ép giang hồ đồng đạo. Bồi dưỡng thân tín. Nghe nói cũng là bởi vì Thiên Cơ đạo trưởng đang lúc bế quan. Không biết tin tức. Mới từ Chánh Dương giáo những người khác làm chủ. nguyên bản ta còn không tin. Bây giờ xem ra, vị kia lão đạo thật là có một chút khí khái, hơn xa qua chính đạo một chút ngụy quân tử. Phương Tiểu Điệp vẫn buồn bực không thôi, ngược lại là Ba Long. Nhớ tới Thiên Cơ đạo trưởng bị uy độc về sau, lời thề son sắt mà tỏ vẻ tuyệt không cùng ma môn yêu nhân thông đồng làm bậy, trong lòng sinh ra một chút ý kính nể. Trác Mộc Phong liếc mắt phát hiện áo trắng tỉ tỉ biểu lộ không đúng, vội nói, dù có một chút khí khái, nhưng cũng thất chi cổ hủ, huống chi hắn nếu thật có công bằng công nghĩa chi tâm, vì sao trong giáo phạm nhân sai lầm lớn, hại chết vô số người vô tội, vĩnh viễn chỉ là từ nhẹ xử phạt nói cho cùng, vẫn là nắm giữ môn hộ bao che khuyết điểm góc nhìn tránh dương giáo phát triển đến hôm nay. Cùng người này thoát không khỏi liên quan. Ba Long vậy có một chút nhãn lực, vội nói, theo mắt ưng sưu tập tình báo, Thiên Cơ lão đạo một chút thân thuộc ỷ vào cùng hắn quan hệ, khắp nơi ức hiếp lương thiện, chuyện ác làm tận. Thiên Cơ lão đạo vĩnh viễn chỉ là ở trách vài câu, dung túng thân nhân đến tận đây, lại hố đắng vô số vô tội người nghe đến đó. Áo trắng tỉ tỉ quả nhiên ngẩng đầu lên, một mặt hoài nghi nói, ngươi nói thật là Ba Long vớ ngực một cái, nghĩa chính ngôn từ, tuyệt không dám lừa gạt phu nhân. Trợ tử, dùng ở đầu câu người không tin, thuộc hạ lập tức triệu tập tương quan hồ sơ cho phu nhân xem qua. Không biết có phải hay không bởi vì vì phu nhân xưng hô, áo trắng tỉ tỉ gương mặt xinh đẹp phi hồng, lại gặp Ba Long lực lượng mười phần, rốt cuộc quay đầu đi. Trác Mộc Phong âm thầm đối Ba Long nhích lên ngón tay cái, Ba Long ha ha một cười, biểu thị đây là thuộc hạ bản điểm. Đứng ngoài quan sát đây hết thảy Phương Tiểu Điệp cũng là yên lặng bật cười. Có thể được công tử như thế sủng ái, yến y tình không uổng công làm nữ nhân một lần, nhưng nghĩ lại, dạng này thực lực kỳ cao, lại tâm tư đơn thuần mỹ lệ nữ tử, lại có mấy nam nhân hội không yêu đâu. Mọi người tại trong đình viện trò chuyện gần nhất sự tình, cuối cùng khó tránh khỏi nói tới xích cái hải tên kia bị áo trắng tỉ tỉ phong bế công lực, đã mất đi cùng siêu cấp cao thủ cảm giác, bây giờ không cần lo lắng bị người phát hiện. Trác Mộc Phong dắt áo trắng tỉ tỉ tay, hỏi hướng Ba Long, tên kia còn không chịu phối hợp sao? Ba Long chập chập nói, sớm tại mấy ngày trước đây, thuộc hạ liền cho xích cái hải uy hạ độc thuốc, nhưng cái kia lão tôn xương nhỏ đầu ngược lại cứng rắn, liền là không chịu nói ra năm đó đồ diệt thủy nguyệt Ngô Đồng Hiên sự tình. Cảm nhận được ngọc thủ đổ mồ hôi, Trác Mộc Phong dùng sức nắm chặt lại. Áo trắng tỉ tỉ sắc mặt trắng nhợt hướng hắn một cười, nhưng trên nét mặt vẫn là lộ ra nồng đậm tự trách cùng bi thương. Tỉ tỉ, ngươi ở chỗ này chờ, ta tự mình đi thẩm nhất thẩm tên kia, nhất định đào ra năm đó chân tướng, không nên suy nghĩ nhiều. Có lẽ chân tướng cùng ngươi suy nghĩ rất là khác biệt. Nhẹ vỗ về áo trắng tỉ tỉ mặt, Trác Mộc Phong thâm ý sâu sắc nhìn qua nàng một chút, mang theo Ba Long ba người rời đi, chỉ để lại sắc mặt nàng lúc đỏ lúc trắng địa đứng tại chỗ. Bạch phủ bên trong tự có lao tù, Trác Mộc Phong dẫn người trở ra, thẳng đến nửa đêm mới ra ngoài. Nhưng mỗi cái mặt người sắc rất khó coi, hiển nhiên bức cung thất bại. Xích cái hải nghị lực thực sự vượt quá Trác Mộc Phong tưởng tượng, tên kia rõ ràng thống khổ đến lăn lộn đầy đất, trên thân vậy tất cả đều là bị bắt vết máu, vài chỗ thậm chí lộ ra bạch cốt, nhưng sửng sốt không chịu cầu xin tha thứ. So sánh dưới, thực lực càng cao lộ quảng, còn có ma môn cái kia ngũ đại tôn giả, ngược lại càng giống là một đám nguyễn chân tôm. Bất quá ngấm lại cũng bình thường, nếu không có ý chí kiên định, vậy rất khó luyện thành vô song huyễn thuật. Hết thảy đều là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng cứ như vậy, muốn hỏi ra Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên bị diệt chân tướng, liền cực kỳ khó khăn. Trác Mộc Phong mấy người chính nhíu mày không dương đi trong phủ, thương nghị biện pháp, chỉ thấy một tên người mặc áo trắng, chải lấy phi tiên búi tóc non nớt nữ tử chọn đèn lồng uyển chuyển đi tới. Mới đầu Trác Mộc Phong không để ý, đợi phủ cận về sau, mới phát hiện lại là Lưu Phương Phỉ. không khỏi thanh nàng xem đi xem lại. Nửa ngày kỳ quái hỏi. Ngươi làm sao này tấm cách ăn mặc phi tiên búi tóc có điểm giống song nha búi tóc. Lệnh Lưu Phương Phỉ thiếu đi một chút trương dương. Nhiều một chút đáng yêu. Tăng thêm nàng vốn là dáng dấp non nớt. Nhìn qua đi còn tưởng rằng là cách mười mấy tuổi tiểu cô nương. Hết lần này tới lần khác cái kia dáng người là thật nở nang thành thục. Để cho người ta miên man bất định. Lưu Phương Phỉ đôi mắt nhẹ rủ xuống, đâu ra đấy nói, tỷ phu, tỷ tỷ muốn gặp ngươi. Trác Mộc Phong cảm giác nữ nhân này thái độ có chút kỳ quái. Đi qua mặc dù vậy đoan trang hào phóng, nhưng thỉnh thoảng hội triển lộ phong tình. Cái nào giống bây giờ? Một bộ giải quyết việc chung. Muốn cùng mình phân rõ giới hạn bộ dáng. Thiếu hiệp mời khai ăn 107 chương 1061 rất khó nói bất quá nghe nói Vu Viện Viện muốn thấy mình. Đây là gần nhất 2 năm đầu một lần. Trác Mộc Phong trong lòng vui mừng. Cũng không lo được. Lưu Phương Phỉ thái độ biến hóa. Vội nói. Mang ta đi vợ chồng nhà người ta gặp mặt. Làm thuộc hạ đương nhiên không tốt đi theo. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp thức thời địa cáo lui. Mà Chỉ Thanh sớm đã nói rõ với Trác Mộc Phong trước đó Vu Viện Viện hỏi thăm việc khác. Vậy không lo lắng Trác Mộc Phong đúng sai khẩu cung. Tự nhiên cũng là yên tâm rời đi. Một nam một nữ hành tẩu ở trong màn đêm hành lang bên trên. Giữa hành lang đèn lồng điểm điểm. Hành lang bên ngoài tuyết bay tung bay sợi thô. Mơ hồ có thể thấy được kính hoa thành bên trong nhà nhà đốt đèn trong bóng đêm vụt sáng chợt hiện. Trác Mộc Phong hỏi. Phu nhân gần nhất tốt không lạc hậu hắn nửa bước Lưu Phương Phỉ nhìn thẳng phía trước. Đáp. Tỷ tỷ một mực rất tốt. Ăn được ngủ ngon. Không chỉ có càng đẹp. Liền thân tài đều so với quá khứ còn khoa trương. Nghĩ đến Vu Viện Viện ở giường chỉ ở giữa mọi loại phong tình. Sự tươi đẹp hấp hồn chỗ. Đơn giản khiến người ta ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Dư vị vô tận. Trác Mộc Phong đột nhiên cảm thấy một trận miệng đắng lưới khô. Không cách nào tưởng tượng Vu Viện Viện so với quá khứ càng đẹp bộ dáng. Bước chân hắn đều tăng nhanh một chút. Chú ý tới đây hết thảy, Lưu Phương Phỉ âm thầm phiết dưới miệng. Mặc dù đã bắt đầu bốc lửa. Nhưng Trác Mộc Phong cũng không phải thấy sắc liền mở mắt người lấy Vu Viện Viện tính tình. Đột nhiên tìm hắn đi. Rất không có khả năng là vì lẫn nhau tố tâm sự. Coi như muốn vậy sẽ không biểu lộ ra. Liền hỏi. Phu nhân tìm ta đi. Thế nhưng là có chuyện quan trọng gì Lưu Phương Phỉ lạnh lùng nói. Tỷ phu đi liền biết. Tỷ tỷ sự tình. Há là có thể tùy ý nghe ngóng Trác Mộc Phong rốt cuộc khẳng định trong lòng cảm giác kỳ quái lúc trước hắn còn tưởng rằng là có người ngoài ở tại. Lưu Phương Phỉ mới cố ý giả bộ lãnh đảm. Hiện tại xem ra. Hoàn toàn không phải chuyện như thế. Lúc này Trác Mộc Phong tâm tình không tồi. Liền cười ha hả nói. Mùi thơm à. Chẳng lẽ gần nhất gặp phiền lòng sự tình có cái gì khó để giải quyết. Cho dù nói cho tỷ phu. Tỷ phu thay ngươi đi làm. Đặt tại ngày xưa. Nữ nhân này nhất định phải cố ý tranh cãi nũng nịu một phen không thể. Ai ngờ hôm nay liền ánh mắt cũng không cho một cái. Ngữ khí thản nhiên nói. Không nhọc tỷ phu hao tâm tổn trí. Tiểu muội có chuyện gì tự nhiên sẽ tìm tỷ tỷ hỗ trợ. Trác Mộc Phong hướng đối phương xem đi xem lại. Luôn cảm giác không thích hợp. Nữ nhân này tối nay hẳn là chúng ta không thành theo lý thuyết. Mình bây giờ cũng coi như có quyền thế. Lại có tuyệt thế công lực. Bằng nữ nhân này ép. Không nói nịnh nọt. Kém cỏi nhất vậy hồi khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đến tột cùng là ai cho nàng dũng khí. Để nàng đối xử với chính mình như thế bất quá tên này hiện tại một chán đều là Vu Viện Viện. Tạm thời vậy không tâm tình tìm tòi nghiên cứu Lưu Phương Phỉ biến hóa. Luôn phiên gặp lạnh về sau. Dứt khoát vậy không nói thêm lời hai người một đường lặng im địa tiến nhập Vu Viện Viện chỗ sân nhỏ. Trong nội viện mùi hoa nức mũi. Hàn mai đóa đóa phun đầu cảnh. Lại có cả sảnh đường cảnh tuyết. Trồng chất tại giả sơn thực trên chăn một chương bàn đá đặt tiểu viện sườn đông. Trên bàn bày đầy chân tu mỹ thực. tại tiểu viện bốn góc đèn cung đình chiếu rọi xuống lưu quang hoán thải. Nhưng Trác Mộc Phong ánh mắt lại lập tức bị ngồi tại bên cạnh cái bàn đá nữ tử áo đỏ hấp dẫn. Một thân bó sát người trang phục buộc hỏa dưới, tư thái nóng này, từ Trác Mộc Phong góc độ nhìn lại, đường cong cực kỳ giống hồ lô, nhưng lại xa so với hồ lô có mỹ cảm xúc khi thật là không cách nào bằng sức tưởng tượng miêu tả. Nàng đang mang theo đũa, đem một khối nhỏ khoai tây phiến đưa vào môi anh đào, nhẹ nhàng nhai. Đôi mi thanh tú hơi thư, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Chỉ là như thế một cách tùy ý động tác liền dẫn có mãnh liệt mị hoặc. Tại đèn cung đình chiếu rọi dưới, đơn giản là như ngàn năm hồ tiên, để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Trác Mộc Phong cực kỳ vô dụng địa nuốt nước miếng một cái. Đương nhiên, lấy hắn bây giờ định lực cùng tâm tính, vậy có một chút biểu diễn thành phần. Nhưng liếc thấy Vu Viện Viện mang đến trùng kích, cũng thực vượt xa chính hắn đoán trước. Nương tử Trác Mộc Phong kìm lòng không được hô một tiếng, không thể chờ đợi được đi tới. Vu Viện Viện bừng tỉnh như không nghe thấy, vẫn như cũ ăn mỹ thực, liền ánh mắt đều không chuyển một cái. Các loại Trác Mộc Phong đến phủ cận, muốn ôm nàng thời điểm, mới lạnh lông mày cong lên, nghiêm nghị không thể phạm nói: ngươi muốn làm cái gì? Trác Mộc Phong yêu cực kỳ vị này nương tử, đương nhiên không muốn mạo phạm nàng, ngượng ngập chây cười nói: hai năm này nhiều, nương tử một mực đều đang bế quan, vi phu nghĩ ngươi đều nhanh muốn điên rồi. Vu Viện Viện hừ một tiếng: có đúng không? Chẳng lẽ lại liền danh vang thiên hạ yến trưởng môn cùng Tô Yêu Phi cũng không thể để ngươi thỏa mãn? Trác đại môn chủ khẩu vị quá tốt đi mất. Lời nói này, Trác Mộc Phong cười đến càng là xấu hổ, nghĩ thầm: ta khẩu vị có được hay không? Ngươi còn không biết sao? Ngươi ba đạo đều xuất hiện, không phải là không có ép khô ta. Bất quá gặp Vu Viện Viện biểu lộ lãnh đảm, hỗn chứng lời nói cuối cùng không dám nói. Tên này không cam lòng rút về khoảng cách, thân thể mềm mại chỉ có một tấc tay, tự phát ngồi tại Vu Viện Viện một bên, đối sau lưng Lưu Phương Phỉ vung tay lên, lại đến một bộ bát đũa. Tối nay ta muốn cùng nương tử nâng ly. Vu Viện Viện khinh miệt một cười, mà Lưu Phương Phỉ giống như tai điếc bình thường, đi đến Vu Viện Viện đứng phía sau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lại không nhìn thẳng Trác đại quan nhân mệnh lệnh. Trác đại quan nhân mặt mũi bày không ở, biểu lộ trầm xuống, quát: Lưu Phương Phỉ, ngươi không nghe thấy sao? Lưu Phương Phỉ không nhìn tới hắn: tỷ phu làm gì khó xử ta? Tiểu muội chỉ nghe tỷ đáp ứng, tiểu muội từ sẽ an bài. Ngụ ý là không có Vu Viện Viện cho phép, ngươi Trác Mộc Phong tính là cái gì chứ a? Cái này nhưng thanh Trác Mộc Phong khí cười, lấy hắn giờ phút này địa vị, liền Đông Phương Thường Thắng cũng không dám như thế rơi hắn mặt mũi. Một cái tiểu nữ nhân lấy ở đâu lá gan? Hắn chính đợi nghiêm nghị giáo huấn. Vu Viện Viện đã sớm mở miệng, ngữ khí bình tĩnh nói: nơi này không phải ngươi đại môn chủ đùa nghịch uy phong địa phương, mùi thơm là ta người, ngươi dám chửi một câu thử một chút. Trác Mộc Phong nhìn xem Lưu Phương Phỉ, nhìn lại Vu Viện Viện, gặp Vu Viện Viện dù bận vẫn ung dung địa ăn đồ vật, hắn không muốn phá hư tối nay bầu không khí, đành phải cường nuốt đến miệng lời nói, hỏi: nói như vậy, nương tử là không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ ăn? Vu Viện Viện không trả lời. Trác Mộc Phong không thể làm gì khác hơn nói: nương tử gọi ta tới, lại không cho ta ăn đồ vật, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng nghe vào Vu Viện Viện trong lỗ tai, giống như là không kiên nhẫn bình thường. Vu Viện Viện lập tức biểu lộ biến đổi, thanh âm bên trong vậy thêm một chút hỏa khí, xem ra đại môn chủ không có kiên nhẫn giữ lại. Đi, vậy ngươi sớm làm cút ngay. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói: đại tiểu thư, ta lại không nói cái gì, ngươi sinh khí cái gì? Vu Viện Viện hùng hổ dọa người xem lấy hắn: ta tức giận sao? Hôm nay không có cách nào hàn huyên. Trác Mộc Phong đột nhiên phát hiện, lần này xuất quan về sau, Vu Viện Viện tính tình tựa hồ lại trở nên cùng trước kia một dạng, Rõ ràng lúc trước có biến ôn nhu xu thế. Chẳng lẽ lại kiềm chế quá lâu. Một khi trở lại trước giải phóng chắc một phong khó được địa đổi vì suy nghĩ. Thầm nghĩ nàng cô độc bế quan. Mình lại cùng hai nữ pha trộn. Cũng khó trách nàng sẽ như thế nổi giận. Nói tới nói lui đều là mình không tốt. Liền thấp giọng nói. Đại tiểu thư. Không quản ngươi sinh không sinh khí. Cũng không quan hệ dù sao ngươi không sinh khí vậy đẹp. Tức giận càng đẹp. Không quản biến thành bộ dáng gì. Ta đều cùng trước kia yêu như nhau ngươi. Lưu Phương Phỉ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Trác Mộc Phong một chút. Lại thành thật mà cúi đầu. Vu Viện Viện vậy có chút sợ run. Nguyên bản giận chừng mắt. Giống muốn ăn thịt người biểu lộ trong nháy mắt mềm hóa hơn phân nửa nàng lập tức quay đầu đi. Một mặt châm chọc nói. Khuyên ngươi ít dùng cái này chút hư tình lời nói dối. Đối ta đã vô dụng. Chỉ là tăng thêm trò cười mà thôi. Có đúng không? Lưu Phương Phỉ âm thầm bĩu môi. Trong lòng tự nhủ đã như vậy. Ngươi làm gì lâm thời đổi kiện quần áo bó. Còn cố ý hóa đồ trang sức trang nhã ý thức được đậu đen rau muốn nổi lên. Lưu Phương Phỉ vội vàng đè xuống suy nghĩ. Cũng không dám nghĩ nhiều nữa. Cùng lúc đó. Trác Mộc Phong cũng là cảm thấy tối cười. Mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Cái này tuyệt không phải hư tình lời nói dối. Ta đối đại tiểu thư chi tâm. Thiên địa nhật nguyệt chứng giám. Vu Viện Viện một mặt lãnh đạm xem lấy trong viện hàn mai. Bình tĩnh nói. Ta bảo ngươi đến. Không phải nghe ngươi nói nhảm. Dù sao ngươi đã không cứu nổi. Cũng đừng hòng ta lại tin tưởng ngươi bất luận cái gì lời nói. Vậy ngươi gọi ta tới làm gì? Trác Mộc Phong thập phần im lặng. Nhưng hắn không phải não tàn. Đương nhiên không dám tiết lộ chân thực cảm xúc. Vô cùng chân thành nói. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Không cần đến thời gian đi chứng minh. Vu Viện Viện đột nhiên quay đầu. Khóe mắt có chút cắn câu trong đôi mắt đẹp. Phảng phất tỏa ra một mảnh tinh thần. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Cường như Trác Mộc Phong đều cảm thấy toàn thân chấn động. Tâm thần không tự giác lâm vào trong đó. Cho đến Huyền Võ Thần Cung tại trong đầu vang vọng. Mới đem hắn kéo lại. Nhưng Trác Mộc Phong trong lòng đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Kém chút từ trên mặt ghế đá nhảy dựng lên. Hắn mặc dù còn không phải hợp tượng cảnh võ giả. Nhưng tâm thần lại có một không hai thiên hạ. Vừa rồi lại kém chút chúng Vu Viện Viện nhiếp hồn thuật. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi thế gian lại có như thế nhiếp hồn thuật. Vu Viện Viện lại là từ đâu học được từng cái vấn đề tranh nhau tuôn ra. Trác Mộc Phong si ngốc nhìn qua Vu Viện Viện. Cảm nhận được từng sợi vô hình thần hồn chi lực dính dấp mình. Bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Cố này thần hồn chi lực vận dụng cực kỳ huyền ảo, tất nhiên xuất từ vô thượng võ học, mà thế. Này cũng không có lục tinh cấp bậc huyễn thuật. Ngoại trừ tẩy tuổi kinh đúng. Năm đó còn tại Trương gia toàn phủ để lúc. Mình liền sao chép qua tẩy tuổi kinh cho nàng. Vu Viện Viện về sau vậy biểu thị. Mình tu luyện thuận buồm xuôi gió. Chẳng lẽ lại trải qua những năm này bế quan. Vu Viện Viện đã tu luyện thành cần biết vô thượng võ học một khi khế hợp. Tốc độ tu luyện không thể lẽ thường suy luận. Chỉ nhìn Vu Quan Đình luyện 2-3 năm cửu tiêu chân kinh. Đã đạt tới tiểu thành cấp độ. Liền có thể thấy được lốm đốm. Trác Mộc Phong trong lòng một trận cuồng hỉ tẩy tuổi kinh nhưng không kém hơn cửu tiêu chân kinh. Luyện thành về sau. Nó uy năng càng là thông thiên triệt địa. Thậm chí so cửu tiêu chân kinh còn huyền diệu hắn cơ hồ muốn xông qua ôm lấy Vu Viện Viện. Nhưng thời khắc mấu chốt. Hắn cố kiềm nén lại Vu Viện Viện đột nhiên đối với hắn nhiếp hồn. Hắn rất muốn nhìn một chút đối phương muốn làm cái gì. Suy nghĩ chuyển động ở giữa. Liền nghe Vu Viện Viện mở miệng hỏi. Ngươi cuộc đời nhất thích nữ nhân là ai? Lưu Phương Phỉ. Trác Mộc Phong. Tốt không còn gì để nói. Cho tới Trác Mộc Phong đều kém chút lộ tẩy. Các loại lấy lại tinh thần. Vội vàng dùng máy móc giọng nói. Rất khó nói. Vu Viện Viện sắc mặt tái xanh. Tú Huyền càng là nắm rất chặt. Tiếp tục hỏi. Làm sao khó nói Trác Mộc Phong? Bởi vì ta yêu nhất hai cái người. Một cách là mẹ ta, một cách là thây tử của ta Vu Viện Viện. Để cho ta chọn một, ta rất khó tuyển. Nghe đến đó, Lưu Phương Phỉ không khỏi thở phào một cái. Nàng thật sợ vị này tỷ phu nói lung tung, dẫn xuất không thể vãn hồi hậu quả. Vu Viện Viện cũng là vẻ giận dữ biến mất, thậm chí cưỡng ép ức chế, nhưng khóe miệng vẫn là không nhịn được đi lên chọn.